Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Trên trời rớt xuống một lão công, một tiểu bà bảo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Dịu dàng hôn lên khóe miệng cô, đột nhiên anh khàn khàn hỏi. Học xong rồi sao? Cho nên anh như vậy là đang dạy cô hôn sao? Lâm Thanh Lan hơi thất vọng, không biết trả lời như thế nào. Cô chưa từng thích người đàn ông nào đến như thế, chưa từng mong đợi người khác hôn đến thế. Cô không biết lúc này có nên bình tĩnh trả lời một câu học xong rồi không. Cứ rầu rĩ như vậy, cô thốt ra một câu. Trước đây có phải là anh đã hôn qua rất nhiều cô gái rồi không? Hả? Ý cười trên khóe miệng của Dịch Trạch Duyên tan ra. Anh thực sự mê người không tưởng nổi. Không có. Lâm Thanh Lan thở phào. Cô rất muốn biết, có phải anh chỉ vì muốn dạy mà hôn cô không? Như vậy sau nụ hôn này, bọn họ ở chung như thế nào đây? Cô cúi thấp đầu, chuẩn bị tâm lý một hồi, rồi cẩn thận hỏi. Dịch tiên sinh, anh... Gọi anh Trạch Duyên. Lâm Thanh Lan cảm thấy nhịp tim bắt đầu tăng tốc, trên mặt đỏ ửng một mảnh. Cô cố nén cười, nhỏ giọng gọi anh. Trạch Duyên. Bây giờ... Quan hệ của chúng ta là gì? Em là vợ của anh. Em nói chúng ta có quan hệ gì? Lâm Thanh Lan có cảm giác mình đã hỏi một vấn đề thật là ngu ngốc. Cô biết bọn họ là vợ chồng, không sai. Nhưng không phải quan hệ vợ chồng giữa hai người họ luôn xa lạ sao? Lâm Thanh Lan cắn môi, cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Anh biết không? Bất kể là tình huống nào thì cũng không thể tùy tiện hôn một cô gái. Hôn xong là phải chịu trách nhiệm. Nói như vậy chắc anh sẽ hiểu nhỉ? Lâm Thanh Lan vô cùng xấu hổ, gương mặt nóng bừng. Cô vội vàng đưa tay che lại. Dịch Trạch Duyên cảm thấy vấn đề của cô thực sự buồn cười. Hiện giờ đang nhắc nhở anh phải chịu trách nhiệm với cô sao? Chịu trách nhiệm như thế nào đây? Anh cũng đã cưới cô về nhà rồi mà. Dịch Trạch Duyên cố nén cười, tận lực dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời. Sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Lâm Thanh Lan kích động đến toàn thân đều run lên, nụ cười như muốn ngoác đến mang tai. Cảm giác này thực sự kỳ diệu, cô chưa từng được trải nghiệm. Trước đây cô chỉ biết thiếu nữ Hoài Xuân ở trong thơ ca, khi đó cô không thể hiểu nổi, cảm thấy những cô gái này lập dị chết mắt. Nhưng giờ phút này, Lâm Thanh Lan mới chính thức cảm nhận được, thì ra thiếu nữ Hoài Xuân chính là như thế, ngượng ngùng khi đối diện với người trong lòng. Anh nói một câu bình thường cũng có thể làm cô kích động nửa ngày. Cô chưa từng nghĩ tới, thì ra mình cũng là kiểu người bụng đang đói. Có người mời ăn thì bảo no rồi mà từ chối. Mệt rồi sao? Dịch Dịch Duyên hỏi. Lâm Thanh Lan không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Hiện giờ cô nào có tâm tình đi ngủ. Thế nhưng cứ ép trên người anh như vậy cũng không được. Cô cảm thấy mình phải nghe lời, nhưng lại không muốn rời xa. Lâm Thanh Lan cảm thấy như vậy quá tùy hứng. Ngộ nhỡ anh buồn ngủ thì sao? Lưỡng lự một lúc, Lâm Thanh Lan cân nhắc, dứt khoát nói. Chân tê, không đứng dậy được. Giọng nói nũng nịu giống như một quả bom nổ chậm. Dịch Trạch Duyên không có cách nào, cũng chỉ có thể làm theo bản năng. Cô tê chân thì anh liền ôm cô lên. Dịch Trạch Duyên ôm cô đến bên giường rồi buông xuống, giúp cô đắp chăn kín, sau đó rất lịch sự, thậm chí còn cẩn thận hỏi cô. Có ngại anh ngủ ở bên cạnh không? Lâm Thanh Lan không dám nhìn mặt anh, cô lắc đầu. Không ngại. Cô để ý cái rắm. Quả nhiên Dịch Trạch Duyên nằm xuống một bên giường, chỉ là nằm xuống, không làm gì khác, dịu dàng nói với cô. Ngủ ngon. Đều đã hôn rồi, nhưng mà anh vẫn có phong độ như thế. Lâm Thanh Lan cảm thấy anh vừa dịu dàng vừa thân thiết. Anh chính là một chính nhân quân tử, một chút ý xấu cũng không có, vô cùng tôn trọng cô. Lâm Thanh Lan nằm nghiêng quan sát mặt anh, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Nghĩ đến vừa rồi mới cùng anh hôn, cô có cảm giác trái tim nhỏ bé lại bắt đầu đập nhanh. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình quá hư rồi. Anh tôn trọng cô như vậy mà cô lại có ý đồ xấu với anh. Lâm Thanh Lan vội vàng lắc đầu để mình tỉnh táo lại. Thế nhưng cách anh một khoảng như vậy, cô lại không cam tâm. Cô cắn môi nghĩ ngợi, nhẹ nhàng kéo áo của anh nói. Trạch Duyên, em hơi lạnh. Hai mắt người đàn ông không mở ra, chỉ trực tiếp bắt lấy tay cô kéo về phía mình. Cả người cả chân đều được kéo vào trong ngực anh. Cái ôm rắn chắc lại ấm áp. Lâm Thanh Lan không có cách nào hình dung được sự kích động của mình lúc này. Thận trọng đưa tay vòng lấy eo của anh, Lâm Thanh Lan không ngờ ngày này thực sự tới. Cô cùng nam thần của mình cùng nằm trên một cái giường ôm nhau ngủ. Nếu là một giấc mộng, cô không hy vọng sẽ nhanh tỉnh lại. Cô gắng chống đỡ, cẩn thận cảm thụ sự ấm áp và hơi thở của anh. Sau đó bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Dịch Trạch Duyên không ngủ được, cô ngủ không yên. Cứ một lát lại lan khỏi cánh tay anh. Dịch Trạch Duyên muốn đặt đầu cô lên cánh tay mình một lần nữa, nhưng lại sợ làm cô tỉnh, nên cứ như vậy nhìn khuôn mặt của Lâm Thanh Lan khi ngủ, thỉnh thoảng vén tóc giúp cô. Anh cảm thấy mình vô cùng nhàm chán, thế nhưng lại thỏa mãn dị thường. Về sau, thực sự không thể ngủ được, anh rót một chén rượu uống. Dịch Trạch Duyên đi đến bên cửa sổ, bờ biển bên ngoài có chút ánh sáng, có thể nhìn thấy mực nước biển trải dài về phía trước, xa hơn là một số nhà đang bật đèn. Yên lặng như tờ, thế nhưng trong lòng lại được lấp đầy. Anh ngồi bên giường nhìn thế giới bên ngoài, thế giới yên tĩnh cô độc, nhưng mà anh không hề cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì có Lâm Thanh Lan nằm ở phía sau, cô ở trong thế giới của anh. Lâm Thanh Lan tỉnh lại, không thấy Dịch Trạch Duyên nằm ở trên giường. Cô tìm một lượt trong phòng cũng không thấy, liền mặc quần áo tử tế, dự định ra ngoài tìm. Không ngờ đi đến góc rẽ vào thang máy, lại gặp được Lục Văn Thiến. Lục Văn Thiến năm lần bảy lượt đều nghĩ cách gây sự với cô, xung quanh lại không có người. Lâm Thanh Lan đến khách sáo cười cũng lười cho cô ta, đang định giả vờ không nhìn thấy, trực tiếp rồi đi, thì Lục Văn Thiến lại mở lời trước. Sớm vậy, đi tìm Dịch Trạch Duyên à? Đúng vậy. Lâm Thanh Lan không mặn không nhạt lên tiếng, ấn thang máy đi xuống. Không biết Dịch Trạch Duyên đã nói với cô chuyện tôi và anh ta đã từng có hôn ước chưa? Lâm Thanh Lan quay lại nhìn cô ta, thấy mặt Lục Văn Thiến cười đắc ý. Nhìn vẻ mặt này của cô, tôi nghĩ chắc là Dịch Trạch Duyên cũng chưa nói rồi. Không sao, anh ta không nói cho cô thì tôi nói cho cô biết. Cô ta đến gần Lâm Thanh Lan, dán bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải do cô chặn ngang, tôi và Dịch Trạch Duyên đã sớm kết hôn rồi. Cô chính là người thứ ba phá hoại nhân duyên của người khác. Hai tay của Lâm Thanh Lan siết chặt góc áo, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi mỗi lần bị kích thích liền choáng váng. Nếu chuyện lớn như vậy, chắc chắn Trạch Duyên sẽ nói cho tôi. Anh ấy không nói cho tôi thì có thể chứng minh chuyện này đối với anh ấy không phải là chuyện đáng để nhắc tới. Còn có, khi Trạch Duyên kết hôn với tôi đã 26 tuổi, đã qua tuổi được pháp luật quy định kết hôn. Theo như lời cô nói, nếu như không có tôi thì hai người đã sớm kết hôn. Vậy thì tại sao đã 26 rồi mà vẫn chưa kết hôn? Để có thể đến lượt tôi. Lục Văn Thiến đã không kích thích được Lâm Thanh Lan, ngược lại còn bị cô chặn họng, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta liếc cô từ trên xuống dưới một lượt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tin này không thì tùy. Sau đó hử lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Cửa thang máy mở ra, nhưng Lâm Thanh Lan lại không có tâm tình đi tìm Dịch Trạch Duyên. Cô trở về phòng, một lát sau Dịch Trạch Duyên cũng đẩy cửa bước vào. Dịch Trạch Duyên xuống dưới chạy bộ, trên người mặc áo thun và quần đùi, toát mồ hôi. Vết mồ hôi dính trên tóc có vẻ hơi lộn xộn. Trên cổ áo thun trắng cũng bị mồ hôi làm ướt một vòng. Anh nhìn thấy Lâm Thanh Lan đứng bên cửa sổ, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười. Anh mua điểm tâm, còn chưa đưa đến xong. Lâm Thanh Lan không nói gì, lặng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Nam thần này tối hôm qua vừa cùng cô âu yếm, nghĩ đến những lời mà Lục Văn Thiến vừa mới nói, trong lòng của cô đương nhiên không thoải mái. Dịch Trạch Duyên tất nhiên phát hiện ra sự khác thường của Lâm Thanh Lan, liền đi về phía cô hỏi. Sao thế? Anh càng đến gần, hơi thở của anh cũng ập tới, hơi thở hóc môn nam tính nồng đậm, khiến rất nhiều cô gái mê mẩn. Thế nhưng anh lại là chồng của cô, mị lực của anh chỉ có thể thuộc về một mình cô. Cô cắn môi thẳng thắn nói với anh. Em vừa mới gặp Lục Văn Thiến. Cô ta nói anh và cô ta có hôn ước. Lâm Thanh Lan biết Lục Văn Thiến đang cố ý kích thích cô, nhưng cô cũng không xác định được hai người bọn họ có phải từng có hôn ước không, cho nên Dịch Trạch Duyên anh mau phủ định đi. Nhưng cô không ngờ sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủi, Dịch Trạch Duyên lại gật đầu. Lâm Thanh Lan có cảm giác tim mình như chìm xuống đáy vực. Nhưng đó đều là ý của người lớn, không liên quan đến anh. Nói cách khác, hôn ước chỉ là hình thức, anh không có cảm giác với Lục Văn Thiến. Nhưng mặc dù là hình thức cũng rất quan trọng, Lâm Thanh Lan cẩn thận hỏi. Em là người thứ ba à? Lông mày của Dịch Trạch Duyên nhíu lại. Lục Văn Thiến nói em là người thứ ba. Ừ. Diệp Trạch Xuyên im lặng một lúc rồi nói, em không phải là người thứ ba. Trước khi anh và em kết hôn, anh đã sớm hủy bỏ hôn ước với cô ta rồi. Huống chi anh sẽ không để em và con bị chỉ trích. Nghe được câu trả lời của anh, cuối cùng Lâm Thanh Lan cũng buông lòng. Khi anh nói câu này, cô cảm thấy nó thuộc về một người đàn ông có trách nhiệm, phụ trách đối với cô và con. Người đàn ông như vậy rất men. Còn câu hỏi gì nữa không? Lâm Thanh Lan nín cười lắc đầu. Không có. Anh đi tắm đi. Dịch Trạch Xuyên từ phòng tắm đi ra, điểm tâm đã được đưa tới. Lâm Thanh Lan nói với anh, cái bánh này rất ăn rất ngon. Em ăn trước đi, anh còn có chút việc. Lâm Thanh Lan không biết anh ra ngoài làm gì, liền bỏ bánh xuống, chờ anh trở về cùng nhau ăn. Diệp Trạch Xuyên đi thẳng đến phòng của Lục Văn Thiến. Khi Lục Văn Thiến mở cửa, nhìn thấy anh liền sửng sốt một chút. Cô ta lập tức đan hai tay trước ngực, nhíu mày à, nói, mới sáng sớm đã chạy đến phòng tôi, không sợ cô vợ nhỏ của anh tức giận. Dịch Trạch Xuyên không trả lời, sắc mặt không đổi đi vào trong, đóng cửa lại. Lục Văn Thiến không khỏi trêu ghẹo anh, đóng cửa làm gì? Vừa mới sáng sớm đã muốn làm chuyện xấu. Chuyện hôn ước của chúng ta là cô nói cho Thanh Lan. Lục Văn Thiến liền hiểu ra anh đến đây là vì chuyện này. Cô ta dùng tay quấn tóc. Chuyện này thì sao? Chẳng lẽ không phải là sự thật à? Sự thật? Vậy nói cô ấy là người thứ ba thì tính sao? Lục Văn Thiến nhún vai không nói. Cô liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ xem anh có thể làm gì tôi. Diệp Trạch Xuyên cười, anh kéo cổ tay cô ta, động tác thô bạo kéo cô ta vào phòng vệ sinh. Diệp Trạch Xuyên, anh làm gì vậy? Anh đang làm tay tôi đau đấy. Đến phòng vệ sinh, anh mới hất tay cô ta ra. Lục Văn Thiến nhíu mày xoa tay, tức giận nói, kéo mạnh như vậy làm gì? Nói xong, lông mày cô ta chớp chớp, cố ý xích lại gần anh hỏi, sao vậy? Muốn chơi phòng tắm play với tôi? Cô ta vừa nói xong, Dịch Trạch Xuyên liền vặn tay cô ta một cái. Lục Văn Thiến đau nhức, tay bị anh vặn ra sau lưng. Dịch Trạch Xuyên xả nước ra bồn rửa mặt. Không đợi Lục Văn Thiến kịp phản ứng, liền trực tiếp dúi đầu cô ta vào trong nước. Trong lúc giãy giụa, Lục Văn Thiến uống mấy ngụm nước, cảm giác hít thở không thông ập tới. Cô ta vô thức giãy giụa, nhưng sức lực của cô ta căn bản không đủ để chống lại Dịch Trạch Xuyên. Dịch Trạch Xuyên gắt gao đè đầu cô ta, cho đến khi Lục Văn Thiến sắp tắt thở mới kéo đầu cô ta lên. Lục Văn Thiến chống đỡ trên vách tường ho kịch liệt. Cô ta nhìn Dịch Trạch Xuyên, sắc mặt anh không thay đổi đứng ở nơi đó, vẫn lạnh lùng như cũ, không có một chút tình cảm nào, vô cùng đáng sợ. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Giọng nói khàn khàn, có lẽ cuống họng Lục Văn Thiến không có đủ oxy. Tay Dịch Trạch Xuyên nắm cổ cô ta, nửa phần do dự cũng không có. Sức lực rất mạnh, gắt gao bóp chặt, không để cho cô ta có cơ hội hô hấp. Lục Văn Thiến vừa bị sặc nước còn đang khó chịu, lúc này lại bị anh bóp cổ. Lục Văn Thiến cảm thấy mình khổ sở sắp chết. Cô ta giãy giụa, bám tay của Dịch Trạch Duyên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh. Cô hẳn phải biết, ba của cô lựa chọn kết liễu bản thân mới bảo vệ được mạng sống của hai anh em cô. Anh nhỏ giọng thì thầm với cô ta, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén. Mặc dù tôi đã đồng ý giữ lại mạng cho hai người, nhưng mà tôi cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Cho dù vi phạm lời hứa cũng không sợ bị thiên lôi đánh. Cho nên tốt nhất cô nên an phận một chút, hiểu chưa? Lực đạo trên tay anh từ đầu đến cuối đều không buông lỏng. Anh không mảy may quan tâm đến thể diện. Đương nhiên Lục Văn Thiến không cần suy nghĩ, vội vàng gật đầu. Lúc này Diệp Trạch Duyên mới buông lỏng ra. Lục Văn Thiến khổ sở ngã xuống đất, thân thể cuộn lại. Cô ta nhìn bóng lưng hờ hững của Dịch Trạch Duyên rời đi, không cam lòng nghĩ, cô ta giúp cuộc có gì tốt để anh cứ yêu cô ta như vậy, vì cô ta mà không tiếc uy hiếp tôi. Anh dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng quăng ra một câu, cho dù cô ấy không có tốt thì tôi vẫn yêu. Cô ta biết anh là hạng người gì không Dịch Trạch Duyên? Cô ta biết thế giới của anh âm u như thế nào không? Anh và cô ta không cùng một thế giới. Anh tỉnh táo lại đi Dịch Trạch Duyên. Lần này anh không dừng lại cũng không quay đầu lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào. Diệp Trạch Xuyên về đến phòng đã thấy Lâm Thanh Lan đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, đồ ăn cũng chưa động. Diệp Trạch Xuyên đi đến ngồi xuống đối diện cô hỏi, sao em không ăn? Lâm Thanh Lan đặt điện thoại xuống, đưa đũa đến trước mặt anh. Một người ăn rất chán. Một người ăn rất chán, cho nên vẫn đang chờ anh. Diệp Trạch Xuyên cảm thấy trái tim anh như được một bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay có sắp xếp gì không? Có thể đi dạo gần đây mua một chút đồ. Lâm Thanh Lan cũng nghĩ như vậy. Cô muốn mua một số vật kỷ niệm đem về. Gần khách sạn có một làng chài nhỏ. Trong làng chài nhỏ cũng coi như là một địa điểm du lịch. Ở đó có rất nhiều quà vặt, còn có một số cửa hàng bán quà vặt đặc sắc. Mặt trời ở Hải Nam rất gắt. Dịch Trạch Duyên cầm một chiếc ô lớn, nhưng hơn phân nửa đều che về phía Lâm Thanh Lan. Hôm nay Lâm Thanh Lan mặc một chiếc váy đi biển màu trắng. Dịch Trạch Duyên cũng mặc rất đơn giản, áo ngắn tay phối cùng quần đùi. Nhưng với dáng người của anh, cho dù là quần áo đi biển cơ bản nhất cũng rất quyến rũ. Bởi vì mặc váy ngắn tay nên hơn nửa bả vai đều lộ ra ngoài. Lâm Thanh Lan hơi đau lòng nói với anh: "Anh che ô về phía kia một chút đi, nếu không da bị phơi nắng sẽ không thoải mái." Anh cũng không coi là chuyện gì to tát. "Anh là đàn ông nên không quan trọng. Da của em mịn màng, bị phơi nắng mới không tốt." Dịch Trạch Duyên thực sự là người có phong độ, cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Lâm Thanh Lan cảm thấy rất vui, cũng rất cảm động. Lâm Thanh Lan để ý xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân, nên là cô và Dịch tiên sinh cũng coi như đang hẹn hò sao. Đột nhiên, tim Lâm Thanh Lan tràn ngập cảm giác ngọt ngào, vô cùng ngọt, ngọt đến muốn dính người. Cả đường đi, Lâm Thanh Lan mua rất nhiều đồ lưu niệm, dây chuyền làm từ vỏ sò, ngọc trai mới vừa lấy ra từ trong con trai ra. Đi qua một cửa hàng mặt nạ, Lâm Thanh Lan nhìn thấy một chiếc mặt nạ con thỏ, cảm thấy rất thú vị, chắc là một con thỏ tinh. Mặt nạ được làm rất dữ tợn. Lâm Thanh Lan chọn lấy 3 cái, một cái nhỏ, hai cái lớn. Lâm Thanh Lan đeo mặt nạ trên mặt cho Dịch Trạch Xuyên nhìn. "Thế nào? Có phải rất vui không? Ở đây có 3 cái, vừa hay một nhà 3 người. Sau này chúng ta sẽ là một gia đình thỏ yêu tinh." Cô tháo mặt nạ xuống cười với anh. Mặt trời chiếu rất gắt. Đột nhiên Dịch Trạch Xuyên có cảm giác đầu óc choáng váng. Cô cười lên, hai mắt lóe sáng như tinh tinh, giống như chứa cả mặt trời. Hai núm đồng tiền trên khóe miệng cũng khiến người ta say mê. Thật là đáng yêu, muốn hôn. Lâm Thanh Lan phát hiện ánh mắt anh nhìn mình là lạ, không khỏi cẩn thận thử dò xét. "Sao vậy? Anh không thấy đẹp à?" Dịch Trạch Duyên lấy lại tinh thần, che miệng ho nhẹ một tiếng. "Đẹp, mua." Giúp cô mua xong mặt nạ. Nhưng những ý nghĩa kia của Dịch Trạch Duyên không hề biến mất. Lại không thể nói thẳng muốn cô, như vậy thì anh rất giống người đói khát. Lâm Thanh Lan nhìn chiếc mặt nạ vừa mua, càng nhìn càng thích. Đột nhiên Dịch Trạch Duyên lại nói một câu: "Hôm qua anh dạy cho em. Em học xong rồi sao?" "Hả?" Lâm Thanh Lan nhất thời không kịp phản ứng, khuôn mặt mơ màng quay sang nhìn anh. Sau đó cô liền hiểu anh đang nói tới chuyện gì. "Chuyện hôm qua anh dạy cho cô." Mặt Lâm Thanh Lan nháy mắt liền đỏ lên. Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: Chắc đã học xong. Anh kiểm tra một chút." "Kiểm tra? Trước mặt mọi người kiểm tra thế nào? Thời điểm nói câu này, sao anh lại bình tĩnh như vậy? Tựa như đang muốn kiểm tra cô có thể nấu cơm thái thịt không? Kiểm tra những chuyện nhỏ nhặt qua quýt mà không phải chuyện hôn vậy." Lâm Thanh Lan cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. "Ở đây rất nhiều người..." Lâm Thanh Lan vừa dứt lời, tay nhỏ liền bị Dịch Trạch Duyên bắt lại, kéo cô đi về phía trước. Đi rất nhanh, vòng qua làng chài nhỏ, xuyên qua một rừng cỏ, đi đến dưới gốc cây dừa. Ở đây là rừng dừa, cành lá tùm, ánh nắng mặt trời bị che khuất. Dịch Trạch Duyên đặt dù xuống dưới đất, sau đó ném đồ lưu niệm lên. Anh cong môi cười nói với cô: "Ở đây không có ai." "Vì sao anh có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? Mặc dù hôm qua đã hôn rồi, nhưng thực sự lại muốn hôn anh tiếp." Tuy nhiên cô vẫn không tự chủ được mà căng thẳng. Mặc dù anh mặc áo ngắn tay và quần đùi, thế nhưng khí chất trên người vẫn khiếp người như vậy, không thua kém âu phục giày da là bao. Mặc dù căng thẳng, nhưng Dịch tiên sinh lại rất hấp dẫn cô. Dù sao cũng không phải chưa từng hôn. Lâm Thanh Lan liền từ từ di chuyển tới, hai tay ôm cổ anh. Hơi thở của anh lập tức xông vào mũi. Nơi cánh tay chạm vào trên người anh cũng nóng nóng, không biết có phải là do bị mặt trời phơi nắng hay không. Cô không dám nhìn mặt anh nên nhắm mắt lại, kiễng chân lên, dán môi mình vào môi anh, đôi môi mềm mại mang theo hương vị thuộc về Dịch Trạch Duyên. Thời khắc hôn vào, cô cảm giác được hô hấp của anh thay đổi. Hô hấp nặng nề của anh càng khiến cô căng thẳng hơn. Thậm chí Lâm Thanh Lan còn nghĩ cứ hôn như vậy là được. Thế nhưng cô cảm thấy như vậy không đủ. Hôm qua anh hôn cô không phải như vậy, cho nên cô vẫn chưa thỏa mãn. Duỗi lưỡi vươn vào miệng của anh, miệng anh hơi mở ra, mặc cho cô tiến vào. Hơi căng thẳng, cộng thêm không đủ kinh nghiệm, cô không biết tiếp theo phải làm gì. Động tác vụng về càn quét một lượt, hô hấp của anh càng nặng nề hơn. Sau đó cô nghe thấy anh rên lên một tiếng, trên lưng lập tức bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Anh đảo khách thành chủ, cuốn lấy đầu lưỡi cô bắt đầu cướp đoạt. Cánh tay anh đột nhiên di chuyển, ôm cô nhấc lên. Lâm Thanh Lan vô thức dùng hai chân kẹp chặt eo anh, sau đó Dịch Trạch Duyên xoay người ép cô trên cây dừa. Động tác lớn như thế nhưng bờ môi chưa từng buông lỏng, thậm chí hôn còn mãnh liệt cuộn trào hơn, hôn rất sâu giống như là muốn khoét sạch cô vậy. Trái tim đập như sắp nổ tung, Lâm Thanh Lan cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Hôn đến khi sắp không thở được nữa, anh mới buông cô ra, nhưng vẫn chống đỡ cô trên thân cây dừa như cũ. Anh hơi cúi đầu, dựa vào vai cô thở nặng nề. Em đừng kẹp chặt anh như thế. Giọng anh thay đổi hoàn toàn, khiến Lâm Thanh Lan kinh hãi, không tự chủ được run lên, mặt cô nóng như muốn bốc cháy. Anh dựa vào quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự khác thường của anh. Cô không phải thiếu nữ không dành sự đời, không phải không biết đó là thứ gì. Cô kinh hồn bạt vía một lúc lâu, sau đó mới nói được một câu. Vậy anh buông em ra trước đã. Anh lại không động, vẫn chôn ở vai cô, hô hấp nặng nề như cũ. Cho đến khi Lâm Thanh Lan cảm thấy hô hấp anh bắt đầu chậm lại, anh mới buông ra. Dịch Trạch Xuyên sửa lại quần áo hơi xốc xếch, mỉm cười nói. Xin lỗi, anh thất lễ. Nho nhã lịch sự, mười phần phong độ, mặt Lâm Thanh Lan càng nóng hơn, không dám nhìn anh. Không sao, không có gì. Diệp Trạch Duyên cầm đồ lên, lại vì một câu miễn cưỡng khen của Lâm Thanh Lan làm như không xảy ra chuyện gì, nói với cô. Đi thôi, đi dạo một lúc nữa. Không biết vì sao anh có thể bình tĩnh như vậy nữa. Hai người đi dạo đến trưa mới trở về. Diệp Trạch Duyên tắm xong liền ngồi trên sofa xem sách. Lâm Thanh Lan thì bắt đầu thu xếp đồ đạc. Hai người mua rất nhiều đồ nên cô phải mua thêm một cái vali nữa. Thu xếp đồ đạc xong, Lâm Thanh Lan ngồi xuống giường, xoa tay nhỏ giọng thăm dò anh. Trở về em ngủ ở đâu? Bọn họ dự định ngày mai trở về. Anh lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ quăng lại một câu. Ngủ phòng anh. Nói cách khác, về sau hai người chính thức ngủ cùng phòng sao? Lâm Thanh Lan cảm thấy suy nghĩ của mình lại sắp bay xa, vội vàng lắc đầu ngăn cản mình nghĩ lung tung. Hôm nay đi dạo lâu như vậy rồi em cũng mệt, đi nghỉ ngơi trước đi. Lâm Thanh Lan cũng cảm thấy mệt mỏi, dù sao đã nhận được câu trả lời, cô hài lòng quyết định phải ngủ ngon. Khi Dịch Trạch Duyên đọc sách xong thì cô đã lên giường trước rồi. Anh đi đến nằm xuống chờ một lát, nhưng cô vẫn nhắm mắt, một chút động tĩnh cũng không có. Dịch Trạch Duyên sợ cô ngủ tiếp đi nên vội vàng nói. Em không sợ ban đêm sẽ lạnh sao? Hả? Lâm Thanh Lan nghi ngờ quay sang nhìn anh, liền thấy anh đứng đắn nói. Nếu như không được anh ôm, không chừng lát nữa sẽ lạnh. Lâm Thanh Lan nhớ ra tối hôm qua cô lấy cớ lạnh để chui vào ngực anh. Thực ra điều hòa để nhiệt độ rất vừa vặn, cô căn bản sẽ không lạnh. Nói như vậy còn không phải muốn được anh ôm sao? Chỉ là đêm nay hơi mệt nên không nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thanh Lan không thể không hoài nghi, có phải Dịch Tinh Sinh muốn ôm cô không? Nhưng mà nhìn mặt anh rất đứng đắn, tự như đúng là sợ cô ban đêm bị lạnh. Lâm Thanh Lan tiến đến chui vào ngực anh, thoải mái, dễ chịu, lại ấm áp. Cô thỏa mãn vô cùng. Dù là nguyên nhân gì, Lâm Thanh Lan cũng đều cảm thấy anh muốn ôm cô. Rạng sáng ngày hôm sau, hai người lên đường trở về Bắc Thành. Lâm Thanh Lan muốn tới phòng làm việc, Dịch Trạch Duyên liền đưa cô qua, sau đó quay lại tập đoàn Dịch Thành. Lâm Thanh Lan vừa mới kéo cửa ra liền thấy Tề Kỳ đứng đối diện. Tề Kỳ nhìn cô một lượt, nhíu mày nói. Cô là vượt quá giới hạn hả? Lâm Thanh Lan liền hiểu ý cô ấy một chút. Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Đã thân quen, thỉnh thoảng hai người sẽ trêu đùa đôi lời. Tề Kỳ biểu cảm dĩ nhiên. Không phải đã kết hôn rồi sao? Sao mặt còn xuân tâm nhộn nhạo như vậy? Lâm Thanh Lan vô thức sờ lên mặt. Rõ rõ ràng như vậy sao? Chỉ là cô cũng không muốn bị Tề Kỳ đem ra để làm trò cười, sờ cằm nói. Tôi không thể xuân tâm nhộn nhạo với ông xã hay sao? Tề Kỳ nhún vai, từ chối cho ý kiến. Được rồi, không trêu cô nữa. Ca khúc mới phát hành có một chút chuyển biến. Lâm Thanh Lan nghe thấy cô ấy nói như vậy liền lo lắng vô cùng. Chuyện gì thế? Cô ấn mở app lên xem một chút. Lâm Thanh Lan vội vàng lấy di động ra, mở phần mềm, vượt ngoài dự kiến của cô. Tuyết rơi đầy sườn núi đã chân chân vào bảng những ca khúc mới. Nhưng không phải là Mạc Khanh Nhan hát, mà là một ca sĩ tên là Cửu Cửu. Cửu Cửu. Lông mày của Lâm Thanh Lan nhíu lại, vô thức đọc ra cái tên này. Cô có chút ấn tượng đối với cái tên này. Lâm Thanh Lan nhớ lại, lần trước đi ăn cùng với Dịch Trạch Duyên, tình cờ gặp một cô gái đi cùng với Lương Hân. Cô gái kia cũng là ca sĩ. Về sau cô ta bàn tán cùng với Lương Hân ở trong phòng vệ sinh còn bị cô nghe được. Có điều cô ca sĩ này vẫn luôn không nóng không lạnh. Nghệ danh của cô ta gọi là Cửu Cửu, cũng thuộc công ty MK giống với Lương Hân. Lâm Thanh Lan cảm thấy rất lạ. Lúc trước cô đưa bản thảo của bài hát này cho MK, tổng giám đốc Lưu Ổn của MK cũng thể hiện mong muốn. Nhưng Lâm Thanh Lan tự mình đi đến MK từ chối, cũng cầm lại bản thảo rồi, thì tại vì sao ca sĩ Cửu Cửu trong MK còn dám dùng ca khúc này? Lâm Thanh Lan nhìn qua, sáng tác và biểu diễn đều là Cửu Cửu, biên soạn bài hát là một nhóm người. Lâm Thanh Lan chưa từng nghe qua. Nếu như Lưu Ổn thực sự muốn trộm bài hát của cô, thì lúc trước đã không tự mình viết thư bảo cô đến gặp mặt nói chuyện. Cho nên bản thảo này chắc chắn không phải là do Lưu Ổn đưa cho ca sĩ dưới tay, mà chính là Cửu Cửu trộm. Dù sao thì cô cũng đã từng đưa bản thảo cho MK, bị ca sĩ của MK vô tình nhìn thấy thì cũng không phải là không có khả năng. Lâm Thanh Lan nhìn thời gian, bài hát này phát hành sau bọn cô một ngày, bọn cô phát hành vào khoảng 10 giờ, mà bài hát này là 9 giờ ngày hôm sau. Có phải cô từng cho người khác nhìn ca khúc này không? Tề Kỳ hỏi cô. Tôi đã từng đưa ca khúc này cho MK, nhưng khi đó tôi từ chối lời mời nên không ký kết, cho nên bản quyền vẫn là của tôi. Tề Kỳ trầm mặc một lúc, lời ít ý nhiều, kết luận một câu. Bài hát này đã bị trộm rồi. Lâm Thanh Lan cũng nghĩ tới điều này. Vừa nhận được tin tức, chiều hôm nay Cửu Cửu sẽ biểu diễn ca khúc mới ở buổi họp báo. Cô muốn đi gặp không? Tề Kỳ cũng được coi như tiền bối trong giới âm nhạc. Tin tức nhanh chóng cũng không có gì lạ. Ánh mắt của Lâm Thanh Lan dần dần nhắm lại. Tất nhiên rồi. Tề Kỳ nói địa điểm buổi họp báo cho cô có hơi xa. Hiện giờ đã sắp đến 12 giờ, Lâm Thanh Lan tính toán một chút, từ đây chạy qua đó cũng không còn nhiều thời gian. Tôi đi chung với cô. Cô đang muốn xuất phát thì Tề Kỳ đột nhiên nói. Tôi cũng đi. Mạc Khanh Nhan đi từ phòng thu âm ra cũng nói một câu. Mạc Khanh Nhan đã thay đổi hình tượng, không còn là trang phục cổ quái theo phong cách punk nữa. Tóc dài biến thành những lọn sóng lớn màu nâu đỏ, trên người mặc chiếc váy màu vani, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, trên mặt trang điểm nhẹ. Không còn trang điểm dày đặc và chiếc khuyên trên mũi, Mạc Khanh Nhan lập tức khiến cho hai mắt của Lâm Thanh Lan tỏa sáng cùng kinh diễm. Cô ấy mặc chiếc váy nhỏ, dáng người đẹp như vậy. Đột nhiên Lâm Thanh Lan nhận ra mình đã nhặt được bảo bối. Cô gái này không chỉ có giọng hát hay mà dáng người cũng thuộc dạng thượng đẳng, trời sinh chính là để làm một siêu sao ca nhạc. Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa, Tề Kỳ nhắc nhở. Trên đường đi, Lâm Thanh Lan tra một chút tin tức liên quan đến bài hát Tuyết rơi đầy sườn núi. Mặc dù Cửu Cửu không phải hàng hot, nhưng trong giới âm nhạc vẫn có sự nổi tiếng nhất định. Bài hát này ra mắt, rất nhanh liền có người tìm được bài hát tương tự, chỉ khác phần phối nhạc. Cũng chính là bài hát mà Khanh Nhan trình bày, Tuyết rơi đầy sườn núi. Lâm Thanh Lan nhìn bình luận bên dưới, càng xem càng tức giận. Hiện giờ những ca sĩ nhỏ này muốn nổi tiếng đến phát điên rồi hay sao? Dám sao chép bài hát của Cửu Cửu? Không sao, tôi chỉ muốn đến đây trừ một câu chó đạo nhạc. Lần đầu tiên nhìn thấy đạo nhạc mà sao chép trắng trợn như thế, thực sự là được mở rộng tầm mắt. Bên dưới đa số đều là bình luận chửi đạo nhạc. Lâm Thanh Lan cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng là bài hát cô sáng tác bị người ta dập khuôn, thế mà còn bị chửi là đạo nhạc. Đi vào địa điểm tổ chức buổi họp báo, ba người đi thẳng vào hội trường. Xung quanh có không ít phóng viên. Vừa đến 9 giờ, người dẫn chương trình đi ra nói vài lời dạo đầu, giới thiệu ngắn gọn, sau đó mời nhân vật chính của hôm nay. Cửu Cửu bước lên sân khấu. Hôm nay Cửu Cửu mà cũng rất sang trọng, váy xẻ tà, thanh nhã bước lên sân khấu, nói với khán giả. Cảm ơn các anh chị phóng viên và các bạn yêu âm nhạc đã đến tham gia buổi họp báo ra mắt ca khúc mới của tôi ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, mấy năm nay tôi vẫn luôn học tập, không ngừng phát triển bài hát mới. Bài hát này cũng là tác phẩm kết tinh 3 năm của tôi, là tôi dốc hết sức mới nấu ra được tâm huyết của mình. Hôm qua ca khúc mới đã được phát hành trên ứng dụng XX. Nhìn vào lượt view thì cũng không tệ lắm. Vậy là nỗ lực nhiều năm của tôi coi như không có uổng phí. Cô ta nói đến đây, khóe mắt liền đỏ lên, ngón tay đè lên khóe mắt, làm không ít người ra sân khấu thổn thức theo, không ngừng bàn luận mấy năm qua cô ta khó khăn như thế nào, xúc động một lúc, cừu cừu lại nói tiếp. Thôi, không làm nhảm linh tinh nữa. Sau đây tôi sẽ đem đến cho mọi người bài hát mới, Tuyết rơi đầy sườn núi. Không giống với những người khác đang thổn thức và không ít người vì cô ta mà lau nước mắt, ba người Lâm Thanh Lan trà trộn trong đám người, mặt mày lạnh lùng, tề cười cười lạnh một tiếng. Cô gái này không làm diễn viên thì thật là đáng tiếc. Mạc Khanh Nhan cũng nói, kỹ thuật hát kém như vậy cũng không cảm thấy ngại. Mặc dù lúc này Lâm Thanh Lan tức giận hơn bất cứ người nào khác, nhưng nghe được những lời này của đồng nghiệp, cô vô cùng vui mừng. Cô vốn cho là mình một chiến tuyến, dù sao Cửu Cửu sao chép nhạc và lời đều là sáng tác của cô. Thế nhưng Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan vẫn nguyện ý cùng cô kề vai chiến đấu, mà hai người này mới chỉ quen cô chưa tới 2 tháng. Cửu Cửu hát xong, cúi đầu với khán giả. Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng trong tiếng vỗ tay, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tiểu thư Cửu Cửu, tôi muốn hỏi một chút, bài hát của cô đúng là bản gốc sao? Tiếng nói vừa dứt, xung quanh nháy mắt liền yên tĩnh lại. Mọi người vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền thấy một cô gái đang nói, dáng người thon gầy rất đẹp, vẻ đẹp yêu diễm, mang theo cảm giác mê hoặc phong tình. Cửu Cửu bị tra hỏi cũng nhìn về phía cô gái kia. Khi thấy người đó, cô ta hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh sắc mặt đã bình thường trở lại. Bài gốc bài hát này đúng là của tôi. Lâm Thanh Lan cầm mic trên tay, là Tề Kỳ đã mượn giúp cô từ một người phóng viên quen biết nào đó. Tiểu thư Cửu Cửu, cô nói bản gốc bài hát này là của cô, nhưng mà thật không may, bài hát này của cô đã xuất hiện trên ứng dụng âm nhạc sớm hơn một ngày. Không biết đối với chuyện này, cô giải thích như thế nào? Lúc này, người dẫn chương trình nói tiếp. Bạn phóng viên này, chủ đề của buổi họp báo ngày hôm nay liên quan tới ca khúc mới của tiểu thư Cửu Cửu. Những chuyện không liên quan đến bài hát, xin đừng có nói ở đây. Cảm ơn. Lâm Thanh Lan nói. Chuyện này chẳng lẽ không liên quan đến chủ đề bài hát mới của tiểu thư Cửu Cửu sao? Tiểu thư Cửu Cửu ra bài hát mới, không những nhận được những lời khen ngợi, mà còn phải chấp nhận bị hỏi. Không phải à? Người dẫn chương trình muốn nói gì đó, nhưng Cửu Cửu dùng tay bảo ngừng. Cô ta cười trả lời câu hỏi của Lâm Thanh Lan. Cô nói rất đúng. Đương nhiên là tôi phải nhận những câu hỏi của mọi người. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Bản gốc bài này đúng là của tôi. Còn về phần vì sao trên mạng xuất hiện một bản giống bản của tôi thì tôi không biết. Đương nhiên tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ bản quyền của mình. Bạn phóng viên này, cô còn câu hỏi gì nữa không? Lâm Thanh Lan nói. Tiểu thư Cửu Cửu trả lời rất tự tin. Đương nhiên rồi, bản gốc bài hát này là của tôi. Đương nhiên tôi có tự tin của mình. Bản gốc bài hát này là của tôi. Lâm Thanh Lan cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô nói bài hát này là của cô, vậy thì cho tôi hỏi một chút, lời bài hát này nói về điều gì? Vẻ mặt Cửu Cửu vô cùng tự tin, kể về chuyện cũ của một thi sĩ thất bại. Lâm Thanh Lan lại hỏi. Trong bài hát này có câu, ngày xưa lúc ly biệt, khanh khanh dựa trên bờ, Dương Liễu Y ở lại, hương nước mắt đầy mặt. Hôm nay khi trở lại, vì đầu xanh trên mặt nước, mưa tuyết rơi đầy sườn núi, không thấy hồng nhan. Hai câu này rất giống một câu thơ trong kinh thi. Xưa kia tôi đi trước, Dương Liễu Y ở lại, nay tôi nghĩ đến, mưa tuyết rơi đầy sườn núi. Không biết có phải tiểu thư Cửu Cửu cũng tham khảo kinh thi không? Đương nhiên, mấy năm gần đây tôi vẫn luôn làm mình phong phú hơn. Còn đặc biệt đi học đại học, mỗi bài kinh thi đều có thể đọc thuộc lòng. Thích nhất là bài này. Đã như vậy, bài thơ này tiểu thư Cửu Cửu rất quen, sẽ không sai. Cửu Cửu hào phóng tự tin, chắc chắn không phạm sai lầm. Cô ta kiên định cùng tự tin, người bên dưới lập tức vỗ tay. Không ít người yêu âm nhạc đều vì thần tượng của mình khiêm tốn học tập, không sợ bị hỏi, can đảm trả lời mà vỗ tay. Lâm Thanh Lan cúi đầu cười. Thực ra các người sai rồi. Tôi không phải là phóng viên, mà chính là tác giả của bài hát này. Không sai, tôi chính là tác giả của bài hát này, không phải là tiểu thư Cửu Cửu. Lâm Thanh Lan vừa dứt lời, xung quanh lại xôn xao. Cửu Cửu đứng trên sân khấu hoảng loạn rồi chớp mắt một cái, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, Cô ta đứng thẳng trên sân khấu, cười châm chọc. Bài hát này đúng là sáng tác của tôi. Nhưng nếu cô nói cô là tác giả của bài hát này, nếu như không có chứng cứ thì không thể thuyết phục tất cả mọi người. Đừng quên ở đây không có ít phóng viên. Muốn dùng truyền thông ép cô lui sao? Tưởng cô sợ chắc. Lâm Thanh Lan rất bình thản, vẻ mặt ung dung không vội. Vừa nghe tiểu thư Cừu Cừu hát Tuyết rơi đầy sườn núi, trong đó chữ mưa là tiếng thứ nhất. Nếu tiểu thư Cừu Cừu thuộc lòng kinh thi thật, lời hai câu này cũng là tham khảo kinh thi. Không phải cô không biết trong lời bài hát mưa được dùng là động từ, hẳn phải đọc tiếng thứ tư chứ. Nghe được những lời này của Lâm Thanh Lan, người dưới sân khấu đều lấy điện thoại ra tìm cách đọc câu thơ này chính xác. Lúc này một nhân viên cũng vội vàng đến chỗ của Cừu Cừu, dì vào tai cô ta một vài câu. Trong mắt của Cừu Cừu lóe lên bối rối, hình như có chút lo lắng, nhưng cô ta vẫn duy trì bộ dạng trấn tĩnh, gượng cười hai tiếng. Xem ra người sửa lỗi chính tả cuối cùng đã làm lầm. Chữ này đúng là đọc tiếng thứ tư. Cũng là do khi đi học tôi sơ ý chủ quan, để mọi người chê cười rồi. Cô ta nói xong lại cúi người với khán giả, thái độ khiêm tốn, nói xin lỗi cũng rất chân thành. Thái độ khiêm tốn, quyết tâm học tập của tiểu thư Cửu Cửu thực sự là đáng khen. Xem ra tật xấu sơ ý chủ quan không chỉ có tiểu thư Cửu Cửu có, mà ngay cả tôi cũng có. Thực ra trong kinh thư Mưa Tuyết Bay, hai chữ mưa mù mịt, một chữ là chữ thứ nhất, một chữ không phải. Thế nhưng trong Mưa Tuyết Bay lại là tuyết bay đầy trời, dùng từ bay, như vậy nó chính là làm động từ mà không phải là từ hình dung. Như vậy trong Mưa Tuyết Bay, mưa lại không dùng làm động từ, nó phải là tiếng thứ nhất. Bài hát này không phải là sáng tác của tiểu thư Cửu Cửu sao? Từ bay trong lời bài hát cuối cùng là bay hay là mù mịt? Tiểu thư Cửu Cửu, chính cô cũng không hiểu rõ hay sao? Lâm Thanh Lan vừa dứt lời, Cửu Cửu càng bối rối hơn, mặt mày tái nhợt. Bên dưới, tiếng bàn luận này càng nhiều. Trong lời bài hát, rõ ràng là cảnh mưa tuyết bay. Như vậy liên tưởng đến lời cô ta vừa thừa nhận mình sơ ý chủ quan, không khỏi khiến người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi. Lâm Thanh Lan chăm chú nhìn người trên sân khấu. Cho nên tiểu thư Cửu Cửu, mời cô xác minh cho chúng tôi biết, bài hát này là cô sáng tác sao? Không biết có phải câu hỏi này quá sắc bén hay là bản thân Cửu Cửu quá đa nghi. Cô ta vô thức lùi về sau một bước, nửa ngày không nói thành lời. Nhân viên thấy thế, vội vàng ra hiệu cho người dẫn chương trình đã sợ ngây người. Người dẫn chương trình liền hiểu, vội vàng hòa giải. Buổi họp báo ra mắt ca khúc mới đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã tới. Từ đã. Giọng Lâm Thanh Lan vang vọng cả hội trường. Ai cũng không ngờ cô gái nhìn có vẻ gầy yếu lại bùng lên mạnh mẽ như vậy. Cô từng bước đi đến khán đài, ép hỏi. Tiểu thư Cửu Cửu, cô vẫn chưa trả lời tôi. Bài hát này là cô sáng tác sao? Lấy tâm huyết của người khác chiếm thành của mình, luôn miệng nói là mình sáng tác. Không phải vừa rồi tiểu thư Cửu Cửu còn rất tự tin hay sao? Sao vậy? Vì sao đến một chữ cũng không nói được gì? Lập tức có một nhân viên đến bảo vệ Cửu Cửu sau lưng, giống như Lâm Thanh Lan là một nhân vật nguy hiểm sẽ uy hiếp đến tính mạng của cô ta vậy. Mặc dù bị nhiều người che chở như thế, nhưng nhìn Cửu Cửu lại vô cùng chật vật. Ngay trong lúc tình thế hỗn loạn, tổng giám đốc MK đột nhiên chen chúc trong một đám người bỗng xuất hiện, đi đến cầm micro nói với mọi người. Chuyện vừa rồi tôi đã nghe nói, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Đồng thời, đối với chuyện ngoài ý muốn trong buổi họp báo này, tôi vô cùng xin lỗi mọi người. Lâm Thanh Lan nhíu mày cười, nụ cười châm chọc. Ông chủ Lưu, tôi luôn kính trọng đối với công ty. Lần trước không phải tôi đã tự mình đến từ chối lời mời của ông chủ Lưu rồi sao? Hợp đồng cũng không ký, bản quyền vẫn còn ở trên tay tôi. Chỉ có chớp mắt một cái mà bài hát này đã bị ca sĩ dưới tay ông chủ Lưu dùng. Có phải là ông chủ Lưu quá hiền rồi không? Lưu Ổn vội vàng cười nói. Lâm tiểu thư hiểu lầm rồi, chuyện này tôi cũng vừa mới biết. Chắc Lâm tiểu thư không biết, dưới tay tôi không ít vệ sĩ, nghệ sĩ đều có ekip của mình. Công việc của nghệ sĩ đều là ekip và quản lý của họ sắp xếp. Chuyện tôi quản rất ít, đối với chuyện này tôi cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng mà Cửu Cửu là nghệ sĩ của công ty tôi, điều này không thể phủ nhận. Bởi vì ekip của Cửu Cửu khiến cho Lâm tiểu thư tổn thương, chuyện này tôi sẽ trao đổi với bọn họ, sẽ sớm cho Lâm tiểu thư một câu trả lời hài lòng. Về phần chúng tôi vi phạm bản quyền gây nên tổn thất, chúng tôi cũng sẽ tự gánh chịu hậu quả. Không hổ danh là tổng giám đốc công ty lớn, phong cách xử sự quả nhiên dứt khoát lại gọn gàng. Lưu Ổn vừa dứt lời, chuyện này cũng coi như nắp quan tài đã đóng, Bài hát của Cửu Cửu đúng là đạo nhạc của người khác. Dưới sân khấu, có biết bao nhiêu người tỏ ra thất vọng. Họ vốn cho rằng thần tượng của mình bật âm vô tín 3 năm là do cẩn trọng sáng tác. Không ngờ rằng 3 năm mới phát hành bài hát mới lại là đạo nhạc của người khác. Hơn nữa còn bị tác giả bài hát gốc làm mất mặt trước mọi người. Nghe từng tiếng than thở thất vọng, sắc mặt Cửu Cửu càng thêm trắng bệch. Cô ta cúi chào khán giả, sau đó được bảo vệ hộ tống rời khỏi hội trường. Người ta nói đưa tay không đánh người đang cười. Lưu Ổn đã hạ mặt mũi xuống xin lỗi Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan cũng không tiếp tục gây sự nữa. Cuối cùng Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan rời khỏi hội trường. Tề Kỳ nói với cô, bài hát của Cửu Cửu trên ứng dụng âm nhạc đã bị xóa bỏ. Xem ra Lưu Ổn cũng rất có thành ý. Buổi họp báo hôm nay có rất nhiều truyền thông và phát sóng trực tiếp. Bởi vì tác dụng của truyền thông, bài hát này cũng được chú ý hơn. Cộng thêm Mạc Khanh Nhan có giọng hát lay động, cùng với đại thần Tề Kỳ tự mình phối nhạc, bài hát này nhanh chóng chen lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng những bài hát mới. Đây là chuyện Lâm Thanh Lan chưa từng nghĩ tới. Cô dự đoán không cao, cũng chưa từng nghĩ bài hát này có thể khiến Mạc Khanh Nhan một đêm thành danh. Cô đã chuẩn bị xong thủy quân, thậm chí ngay lúc xuất hiện chuyện của Cửu Cửu, cô còn dự tính đến chuyện xấu nhất. Không ngờ rằng trong họa gặp phúc, bài hát này đạt được sự chú ý chưa từng có. Trong thời gian vài giờ, lượt view tăng nhanh hoàn toàn vượt ngoài mong muốn của ba người. Thành tích tốt như vậy, ba người chưa bao giờ dám mơ. Lâm Thanh Lan lập tức mời ekip chụp áp phích cho Mạc Khanh Nhan. Cô tin rằng sau khi nghe tiếng hát của Mạc Khanh Nhan, không ít người sẽ tìm kiếm thông tin về Mạc Khanh Nhan, cho nên cô cần chuẩn bị đầy đủ. Ba người đều rất kích động, không ngờ phòng làm việc nho nhỏ lại có thể tạo ra bài hát hot như thế. Đương nhiên bên cạnh kích động, Tề Kỳ cũng không quên nhắc nhở Lâm Thanh Lan. Bây giờ càng ngày càng có nhiều người chú ý đến Mạc Khanh Nhan. Kế tiếp chắc chắn sẽ có rất nhiều quảng cáo và buổi trình diễn thời trang mời. Tốt nhất cô nên tìm cho cô ấy một người đại diện xử lý những chuyện này. Một mình cô sẽ bận không nuốt nổi. Câu nói này của Tề Kỳ khiến cho Lâm Thanh Lan tỉnh táo hơn. Lúc trước cô ký hợp đồng với Mạc Khanh Nhan, không chỉ hát mà còn có quản lý. Về sau Mạc Khanh Nhan tức giận, nói chắc chắn phải tìm cho cô ấy một người đại diện riêng, còn có trợ lý nữa. Nhưng Lâm Thanh Lan lại rơi vào khó khăn. Trong giới âm nhạc, cô không quen biết nhiều người. Xem ra chuyện người đại diện có lẽ lại phải nhờ vị nhà cô giúp đỡ rồi. Tề Kỳ lại nói tiếp. Gần đây tôi thăm dò được, Mộc Tùng hình như không có việc gì. Vừa mới hết hợp đồng với ông chủ cũ. Nếu như cô có hứng thú, tôi có thể giới thiệu cho hai người làm quen. Lâm Thanh Lan cảm thấy cái tên Mộc Tùng này có chút quen tai. Cẩn thận nghĩ mới bừng tỉnh ra. Mộc Tùng không phải là người đại diện của Nhiễm Nam sao? Mà hình như ở trong giới người đại diện, anh ta cũng rất nổi danh. Lâm Thanh Lan gật đầu như dã tỏi. Đương nhiên có hứng thú. Tề Kỳ nhân tiện nói. Vậy được, mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn anh ta đến. Lâm Thanh Lan cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu. Mà cô may mắn vô cùng. Muốn cái gì liền có cái đó. Như là có thần trợ giúp vậy. Bên này, Lâm Thanh Lan thu hoạch được rất nhiều. Nhưng Cửu Cửu bên kia lại vì chuyện này mà trở thành trò cười. Một thời gian dài không dám lộ diện trước mặt công chúng. Buổi họp báo của Cửu Cửu kết thúc thảm hại. Sau đó liền đi thẳng tới trụ sở muốn giết Lương Hân. Không ngờ ở đây còn có người khác. Người này cô ta cũng biết là tổng giám đốc của tập đoàn Bích Nhi, Tưởng Như Yên. Gần đây Lương Hân rất thân với cô ta, còn được làm người phát ngôn của tập đoàn Bích Nhi. Cửu Cửu xảy ra chuyện lớn như vậy, tính khí đã xấu đến cực hạn, cũng không lo đến chuyện người khác đang ở đây. Vừa vào cửa liền chỉ vào mặt Lương Hân. Không phải cô nói bài hát này là do cô viết sao? Còn nói xem giao tình nhiều năm như vậy giữa chúng ta liền tặng cho tôi. Quả nhiên không có đĩa bánh nào từ trên trời rơi xuống. Bài hát tốt như vậy mà cô không cần, hết lần này đến lần khác muốn tặng cho tôi. Rõ ràng là cô muốn đào hố chôn tôi mà. Lương Hân bị cô ta chỉ trích, một chút bối rối cũng không có, không mặn không nhạt nói. Tốt xấu gì cô cũng là một minh tinh. Cô xem hình tượng bây giờ của mình đi, có khác gì một người phụ nữ chanh chua không? Người phụ nữ chanh chua? Hiện giờ Cửu Cửu đang muốn giết người. Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người, bài hát này là cô đưa cho tôi. Cô mới chính là người đạo nhạc. Lương Hân giang tay ra, biểu cảm tùy cô. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cô trước, người làm thơ soạn nhạc đều là cô. Cô không hiểu thấu còn kéo tôi xuống nước. Có bao nhiêu người tin tưởng cô đây? Cô... Cửu Cửu chán nản. Nhưng Cửu Cửu còn chưa đến mức mất hết lý trí. Cô ta cũng không ngốc, Bây giờ Lương Hân là người phát ngôn của tập đoàn Bích Nhi, có Tưởng Như Yên làm chỗ dựa, dù cô ta có dùng hết sức mạnh cũng không thể nào. Cô nhất định sẽ gặp báo ứng. Cuối cùng, Cửu Cửu cũng chỉ không cam lòng gào lên một câu. Sau khi Cửu Cửu rời đi, Tưởng Như Yên nói: "Tôi thực sự không nhìn nhầm. Lương tiểu thư quả nhiên rất thông minh. Chiêu mượn đao giết người này dùng vô cùng hiệu quả." Lương Hân vội vàng nói: "Tưởng tổng quá khen rồi. Chỉ là tôi không ngờ Lâm Chân Chân lại có một đứa em gái lợi hại như vậy." "Đương nhiên là lợi hại rồi. Sau lưng người ta còn có nhân vật ghê gớm mà." "Hả?" Lương Hân ghé vào bên tai của Tưởng Như Yên, nhỏ giọng nói: "Dịch Trạch Duyên." "Dịch Trạch Duyên? Bắc Thành không ai không biết đến Dịch Trạch Duyên. Lần trước tôi thấy cô ta và Dịch Trạch Duyên cùng đi ăn cơm. Hai người họ nhìn qua rất thân mật." Tưởng Như Yên nhắm mắt lại. "Không ngờ nhân phẩm của cô ta và chị cô ta đều như nhau. Dịch Trạch Duyên đã kết hôn, vợ người ta ở Kỳ Châu. Nghe nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên." Nghe nói như thế, Lương Hân hơi kích động. Như cô ta nghĩ, Lâm Thanh Lan sao có thể trèo cao với được loại người như Dịch Trạch Duyên chứ. Mối quan hệ của Tưởng Như Yên rất rộng, những tin tức này chắc chắn không thể sai. Dịch Trạch Duyên có vợ, hiện còn ở quê Kỳ Châu. Nếu cô ta biết ở đây có con hồ ly tinh Lâm Thanh Lan thông đồng cùng với chồng mình, không biết cô ta có tức chết không. Đột nhiên hai mắt của Lương Hân sáng lên. "Tôi nhớ ra mấy ngày nữa MK sẽ tổ chức một buổi giao hội từ thiện. Đến lúc đó Lưu Ổn chắc chắn sẽ mời Lâm Thanh Lan đến. Dù sao trong lòng anh ta vẫn còn áy náy với Lâm Thanh Lan về chuyện của Cửu Cửu. Không biết bên Tưởng Tổng có mời được Dịch Trạch Duyên không?" "Có ý gì?" Lương Hân mỉm cười, cười đến rất ôn nhu. "Tôi cũng sẽ lặng lẽ gửi một bức thư mời qua bên kia. Nếu như để cho Dịch phu nhân biết Dịch Trạch Duyên có phụ nữ ở đây, chắc cô ta hẳn có hứng thú tới xem người phụ nữ này là ai." Tưởng Như Yên nghe vậy, nháy mắt liền cảm thấy hào hứng. Cô ta tán dương cười nói: "Không tệ, yên tâm, tôi sẽ giúp cô." Buổi chiều, Dịch Trạch Duyên tan làm trước khi đón con trai. Tiểu Uyên nhìn thấy anh liền vui vẻ, kéo anh đến một chỗ vắng, sau đó thần thần bí bí hỏi: "Ba ba, có phải con sắp có em gái không?" "Sao trong đầu của con toàn là em gái vậy?" Anh ngồi xổm xuống trước mặt con, cười nói: "Không nhanh như vậy đâu." Bạn nhỏ nhíu mày: "Vậy còn bao lâu nữa?" "Sẽ không quá lâu đâu, rất nhanh thôi." Hai mắt Tiểu Uyên sáng lên. "Thật đã?" "Ừ." Hai cha con lên xe, Tiểu Uyên nghĩ đến gì đó, lại hỏi: "Có phải ba ba ôm mẹ rồi không? Có phải là người mẹ rất mềm mềm dễ chịu đúng không?" Dịch Trạch Duyên ho nhẹ một tiếng: "Đương nhiên. Về sau mẹ sẽ ngủ cùng với ba." "Vậy về sau con không thể ngủ cùng với mẹ nữa sao?" Tiểu Uyên là tiểu nam tử Hán, phải học ngủ một mình, không thể nghĩ đến chuyện ngủ cùng với người lớn. Tiểu Uyên bĩu môi, vẻ mặt không vui. "Một lần cũng không thể sao? Không phải ba ba dạy con phải học cách chia sẻ với người khác sao?" Trong đầu của Dịch Trạch Duyên toàn dấu chấm hỏi, sau đó lập tức nghiêm mặt. "Trên đời này, thứ gì cũng có thể chia sẻ cho con. Duy chỉ có mẹ con là không được. Cô ấy là của một mình ba." "Nhưng mẹ cũng là mẹ của con mà." Bạn nhỏ không phục. "Đầu tiên cô ấy là vợ của ba, sau đó mới là mẹ của con." Dịch Trạch Duyên nói rất kiên định, dùng uy nghiêm của một người ba mà nói. Trong lòng của Tiểu Uyên vô cùng khổ sở, nhưng không dám đối nghịch với ba, liền nhỏ giọng làm bằng một câu: "Quả cầu rút ván." "Gì? Con học câu này ở đâu?" Tiểu Uyên không nói chuyện, cả người quay sang một bên, cáu kỉnh với ba. Dịch Trạch Duyên chỉ nhìn thấy bà vai nho nhỏ cùng cái gáy trắng nõn. Anh nhẹ nhàng giật áo cô bé. Tức giận. Nói như vậy, nhưng trên mặt anh lại tràn ngập ý cười, không hề có ý tứ dỗ dành người khác. Bạn nhỏ không lên tiếng, Dịch Trạch Duyên cảm thấy vật nhỏ này đáng yêu chết mất, đang cáu kỉnh còn muốn lưu lại cái gáy mỏng manh cho anh nhìn. Anh đưa tay chống lên cửa xe, bình tĩnh nói: "Không phải ba cũng từng dạy con tiểu nam tử Hán phải học cách tự lập sao? Ba rất yêu mẹ, cũng rất yêu con. Không phải con cũng biết sao?" Được Dịch Trạch Duyên nhắc nhở, đột nhiên Tiểu Uyên nghĩ đến ba của bé cũng thật đáng thương. Ba của các bạn khác đều ngủ cùng với mẹ, thế nhưng mẹ bé lại không ngủ cùng với ba. Khó khăn lắm mẹ mới chịu ngủ cùng với ba. Bé lại muốn đoạt mẹ của ba thì có hơi quá mức. Tiểu Uyên nghĩ thông suốt, tâm tình lại tốt lên. Bé xoay người lại, xoa bàn tay nhỏ. Con biết rồi. Con ngoan của anh dễ dỗ như vậy. Dịch Trạch Duyên rất hài lòng, xoa cái đầu nhỏ hạt xưa của bé. Cảm xúc của Tiểu Uyên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không đầy một lát liền vui vẻ nói chuyện phiếm với ba. Nói về chuyện trong trường học, ngay cả chuyện nhỏ như ai rơi mất hộp bút cũng muốn nói với anh. Dịch Trạch Duyên đỡ chán. Anh nhớ đến trước kia cô gái nhỏ cũng như vậy. Chuyện to như hạt vừng cũng đặc biệt nói với anh. Khi đó anh bị thương, dù muốn viết chữ ừ cho cô cũng phải ghép vần, cố gắng dùng đầu ngón tay ấn chữ. Bây giờ sinh ra một đứa con trai cũng có tính cách suốt ngày lải nhải như vậy, hễ có thời gian thì đều ba la không ngừng. Thật là... Bạn nhỏ nói một tràng cũng không thấy ba tỏ thái độ gì, nên cẩn thận hỏi. Có phải ba cảm thấy con nói rất nhiều không? Anh nhìn vẻ mặt thận trọng của bạn nhỏ, bé đang nhíu mày, khuôn mặt nhỏ giống cô đến mấy phần. Không có việc gì nghe bé lải nhải cả ngày thì phiền muốn chết. Thế nhưng đối với khuôn mặt đáng yêu giống cô đến mấy phần như vậy, anh không tức giận nổi. Thôi thôi, nói làm gì, chính mình sinh ra nó còn sao nữa. Cho nên anh cười xoa xoa cái đầu nhỏ của bé. Không có, ba đang nghe. Bạn nhỏ yên lòng, càng nói hăng say hơn. Khi hai cha con trở về, Lâm Thanh Lan đã về đến nhà. Vài ngày chưa thấy con trai, vừa thấy Tiểu Uyên, Lâm Thanh Lan liền chạy đến ôm bé vào lòng, hôn mấy cái trên mặt bé. Bạn nhỏ Tiểu Uyên rất giống Lâm Thanh Lan, rất dễ thẹn thùng, bị mẹ hôn liền xấu hổ đỏ mặt, tựa vào vai mẹ tránh né. Lâm Thanh Lan lấy đồ chơi của bạn nhỏ ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Tiểu Uyên rất thích cái mặt nạ thỏ tinh kia. Dịch Trạch Duyên ở một bên nhìn hai mẹ con chơi đùa, trong lòng lại tràn đầy cảm giác trống rỗng. Trước đây chỉ cần nhìn là anh đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng còn bây giờ, anh đi đến vuốt vuốt mặt con trai, sau đó lại xoa xoa mặt cô gái nhỏ của anh. Hiện giờ anh có thể tham dự, tất cả đều là của anh, là của anh. Thực sự là thỏa mãn muốn chết. Đến lúc đi ngủ, Lâm Thanh Lan đi vào cùng một phòng với Dịch Trạch Duyên. Mặc dù cô đã cố gắng để mình biểu hiện tự nhiên một chút, thế nhưng sau khi cửa đóng lại, cô vẫn hơi khẩn trương. Lâm Thanh Lan an ủi mình, không sao, khi đối mặt với nam thần đều như vậy, về sau sẽ quen thôi. Đồ đạc của cô đã chuyển sang phòng Dịch Trạch Duyên rất lớn. Trước đây phòng không có nhiều đồ, nhìn rất trống rỗng. Nhưng khi đồ đạc của cô chuyển tới, đột nhiên anh cảm thấy xung quanh nháy mắt được lấp đầy. Dịch Trạch Duyên xem xong rất hài lòng. Anh nhìn thấy trên bàn có một tấm thiệp mời, liền hỏi cô. Đây là cô nhận được trước khi tan làm. Lưu Ổn gửi thư mời cho cô. Bên em khai gửi tới, mời nhóm em đi tham gia buổi tiệc từ thiện của bọn họ. Hôm nay mới phát sinh chuyện như vậy, Lưu Ổn lập tức gửi thư mời tới, cũng đủ thấy anh ta xin lỗi rất có thành ý. Buổi tiệc từ thiện, không khéo hôm nay anh cũng nhận được một tấm thiệp mời, nhưng những trường hợp nhỏ như vậy anh cũng không tính đi, cho nên cũng không cần thiết nói với cô. Hai tay anh đút túi, nhìn cô hỏi. Ngủ với anh đã quen chưa? Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xanh lục, quần màu đen đơn giản, quần áo rất trang trọng, khiến anh càng trở nên thành thục chững chạc, sự quyến rũ nam tính nổi bật vô cùng. Cô không dám nhìn anh, căng thẳng xoa gấu áo rồi nói. Cũng được. Anh đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó vươn tay về phía cô. Lâm Thanh Lan điều chỉnh hô hấp một chút, sau đó đưa tay cho anh. Dịch Trạch Duyên dùng sức kéo mạnh một cái, Lâm Thanh Lan liền ngồi trên đùi của anh. Anh ôm cô, cười nói. Nửa đời sau chỉ có thể ngủ cùng với anh, không quen cũng phải quen. Câu nói hơi bá đạo, nhưng không hiểu sao lại khiến Lâm Thanh Lan cảm động. Lâm Thanh Lan nhận ra lúc này mình không muốn làm gì cả. Ngực của anh khiến người ta say mê. Cô ngoan ngoãn nép trong ngực anh, ngửi mùi hương trên người anh, nghe nhịp tim của anh gần sát như vậy. Khi cô vô tình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một vết sẹo ở gần tai. Lâm Thanh Lan không nhịn được đưa tay sờ một chút. Cô có cảm giác cơ thể anh cứng đờ, nhưng không tránh né. Sao ở đây lại có sẹo? Trên người đàn ông có sẹo không phải là rất bình thường sao? Lâm Thanh Lan nhớ tới, cô từng nhìn thấy cơ thể của anh, trên người Dịch Trạch Duyên đúng là có rất nhiều sẹo. Lâm Thanh Lan không tiếp tục hỏi nữa, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim của anh đang đập. Gần sát như vậy, xung quanh đều là hơi thở của anh, mập mờ, ấm áp. Đột nhiên anh nâng cầm cô lên, cúi đầu xuống bắt đầu hôn cô, không thô bạo giống như hai lần trước. Lần này anh hôn rất dịu dàng, dây dưa triền miên, cảm giác như yêu tận xương tủy. Hôn như vậy càng khiến tim gan người ta run rẩy. Trong một khắc anh hôn xuống này, Lâm Thanh Lan có cảm giác đầu óc trống rỗng, dịu dàng muốn chết. Lâm Thanh Lan cảm thấy hồn phách của mình như sắp bị anh hút đi rồi. Vì sao lại có một người đàn ông vừa ôn nhu vừa mê người như vậy chứ? Lâm Thanh Lan rất muốn cởi quần áo của anh ra, đặt anh dưới thân. Thế nhưng hiện giờ thân thể cô mềm nhũn như một vũng bùn, không thể làm được gì. Hôn từ môi đến bên tai, nụ hôn ấm áp, tê dại như bị điện giật. Người con gái xấu xa, anh đột nhiên nói bằng một giọng khàn khàn, giống như đang nỉ non. Nghe giọng của anh dường như vô cùng đáng thương, khiến Lâm Thanh Lan có cảm giác tội lỗi. Cô nghĩ đến mấy năm nay mình đối với anh rất tàn nhẫn, mặc dù không nhớ rõ nhưng cô biết mình đã từng làm. Em rất xấu sao? Hả? Anh từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lúc này dường như anh mới ý thức được mình vừa nói gì, liền cười nói, cũng còn tốt. Mặt của anh gần trong gang tấc. Lâm Thanh Lan cảm thấy trước mắt trở nên vô cùng kỳ diệu. Cô vậy mà nằm trong ngực anh, vậy mà hôn dịch trạch xuyên, còn cách anh gần như vậy, hai người thân mật không thể tưởng tượng nổi. Dường như cô bị ngã vào một nơi ngọt ngào, giấc mộng không chân thực. Khuôn mặt cô muốn sờ ở ngay trước mắt, môi của anh vừa mới hôn cô, dù sao cũng đã hôn rồi, cô có thể sờ anh đúng không? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý một chút, rồi mới đưa tay lên xoa xoa gương mặt của anh. Sau khi sờ lên, cô vô cùng hài lòng, dịu dàng vuốt ve. Xin lỗi anh, là em không tốt. Mấy năm nay anh chăm sóc em và con vất vả rồi. Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt cọ cọ bàn tay cô. Lâm Thanh Lan nhìn anh như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông mạnh mẽ như dịch trạch xuyên lại như biến thành một đứa trẻ con, nhẹ nhàng cọ vào bàn tay cô. Anh nắm chặt tay cô, đưa tới bên môi hôn một cái, động tác dịu dàng, nụ hôn rơi xuống tựa như lông vũ. Anh quả là một người đàn ông cực kỳ dịu dàng. Sự dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy mình như một bảo bối để anh hết sức quý trọng, nâng trong lòng bàn tay bảo vệ. Mỗi cái chạm của anh đều cẩn thận vô cùng. Lâm Thanh Lan không nhịn được cười lên. Về sau em sẽ cùng anh sống thật tốt, được không? Anh nhắm mắt lại, cô nhìn thấy khóe miệng anh nở một nụ cười. Dịch Trạch Xuyên nhẹ giọng trả lời, được. Ban đêm hai người vẫn ôm nhau ngủ, anh không làm gì với cô. Lâm Thanh Lan cảm thấy anh đúng là một chính nhân quân tử. Lần trước có một lần khác thường còn nói xin lỗi với cô, cũng không biết có Tiểu Uyên như thế nào nữa. Thế nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh anh quý trọng và yêu cô như thế nào. Biết cô mất trí nhớ cho nên vô cùng tôn trọng cô. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Lan vừa đến phòng làm việc thì Tề Kỳ liền nói, tôi đưa người đến cho cô. Lâm Thanh Lan cũng hiểu ra người cô ấy nói là ai. Cô không khỏi kích động. Thật sao? Người đâu? Tề Kỳ chỉ phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc của tôi. Khi Lâm Thanh Lan đi vào, liền thấy một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc của Tề Kỳ uống cà phê. Anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ, quần jean, còn rất trẻ, không hề giống một người sắp 40. Nhìn thấy Lâm Thanh Lan đi đến, anh ta nhanh chóng đứng lên chào. Chào bà chủ Lâm. Mộc tiên sinh quá khách khí rồi, gọi tôi Thanh Lan là được rồi. Lâm Thanh Lan đi đến bắt tay anh ta, sau đó ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống. Chắc Tề Kỳ đã nói qua về phòng làm việc của chúng tôi với Mộc tiên sinh. Vậy thì tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn hỏi ý kiến của Mộc tiên sinh một chút. Mộc Tùng nói, rất được, tình huống công việc, còn có tiền lương bà chủ Lâm trả, tôi đều rất hài lòng. Hài lòng là tốt, Lâm Thanh Lan liền cười nói, đã như vậy, không biết lúc nào Mộc tiên sinh có thể đi làm. Đương nhiên tôi rất mong chờ được hợp tác cùng với Mộc tiên sinh, nên cũng rất hy vọng anh đi làm càng sớm càng tốt. Mộc Tùng mỉm cười chỉ vào góc tường. Đồ đạc đều đã mang tới, hiện giờ là được rồi. Lâm Thanh Lan đưa mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện chỗ đó có một chiếc vali lớn. Khóe miệng Lâm Thanh Lan co quắp một chút, nhưng lại vô cùng hài lòng, phủi tay nói, Mộc tiên sinh quả nhiên là người thoải mái, về sau làm việc cùng với anh chắc chắn là sẽ vô cùng vui vẻ. Lâm Thanh Lan lấy hợp đồng ra, hai người ký tên vào, sau đó cô dẫn anh ta đi tham quan phòng làm việc đã chuẩn bị trước. Lâm Thanh Lan sợ một mình Mộc Tùng thì hơi vất vả, nên đã nhờ Tề Kỳ đến giúp anh ta sắp xếp đồ đạc. Đồ của Mộc Tùng rất nhiều, nhưng phần lớn đều là thư và album ảnh. Lâm Thanh Lan chú ý tới trong một album bị mở ra là ảnh Mộc Tùng chụp cùng với một cô gái. Nhiều album ảnh như vậy nhưng bên trong chỉ chụp chung với một người khác phái duy nhất. Lâm Thanh Lan hơi tò mò nên hỏi. Cô gái này nhìn rất xinh. Là bạn gái của anh à? Mộc Tùng cầm album ảnh lên, cẩn thận vuốt ve ảnh chụp. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên ôn nhu, một lúc lâu sau mới nói. Ừ, cô ấy là bạn gái của tôi. Lâm Thanh Lan để ý trên cánh tay cô gái có một con bướm màu hồng. Cô liền khen ngợi. Hình xăm của cô ấy thật đẹp. Mộc Tùng không nhịn được cười lên. Không phải hình xăm, là bớt. Lâm Thanh Lan sờ mũi, cảm thấy hơi ngượng. Chỉ tiếc là cô ấy đã không còn ở đây. Không có ở đây, Lâm Thanh Lan nhìn sắc xinh đẹp của cô gái trên tấm ảnh, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô cảm thấy vô cùng áy náy vì chạm đến vết thương trong lòng của anh ta. Xin lỗi anh. Mộc Tùng cười, bày album ra một nơi gần nhất. Không sao, còn tôi là được rồi. Lâm Thanh Lan cùng với Tề Kỳ đi ra. Cho đến khi ra xa, Lâm Thanh Lan mới than thở một câu. Không ngờ Mộc tiên sinh cũng là một người si tình như vậy. Tôi nhìn ảnh chụp có vẻ là rất lâu rồi. Cô ấy chưa chết. Cô ấy mất tích vào 15 năm trước. Nhưng cô nói cũng không sai. Anh ta đúng là một người si tình. Mấy năm nay anh ta vẫn không từ bỏ đi tìm bạn gái. Dù đã sắp 40. Nhưng sau khi cô ấy mất tích thì không chịu kết hôn, cũng không quen bạn gái mới. Lâm Thanh Lan không ngờ Mộc Tùng lại si tình như vậy. Làm người đại diện của Minh Tinh, mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều cô gái đẹp, mà điều kiện của anh ta cũng không tệ. Vậy mà không tiếp tục nói chuyện yêu đương. Phải thâm tình đến mức nào mới có thể làm như vậy chứ? Cô cảm thấy anh ta si tình đến mức khiến người ta cảm thấy thật đáng thương. Cô ấy mất tích như thế nào vậy? Không rõ. Chuyện 15 năm trước, khi đó không có nhiều tai mắt như bây giờ. Là lúc hai người họ đi nghỉ phép thì mất tích, ở một nơi rất vắng vẻ. Những năm nay Mộc Tùng không có chuyện gì thì sẽ trở về đó để tìm kiếm. Tìm lâu như vậy rồi mà cũng không tìm được. Cũng thật đáng tiếc cho cô gái kia. Nếu như phát triển tốt thì chắc chắn không thua gì những minh tinh đang nổi hiện giờ. Lâm Thanh Lan không hiểu, liền hỏi. Theo cô nói thì lúc đó cô ấy cũng xuất đạo làm nghệ sĩ rồi. Như vậy người của công chúng mất tích hẳn là phải dễ tìm chứ. Tề Kỳ lại lắc đầu. Báo cảnh sát rồi. Lúc đó điều động rất nhiều người nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cô ấy như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Bốc hơi khỏi nhân gian. Từ này hơi nặng nề. Lâm Thanh Lan phỏng đoán. Nếu không may thì gặp chuyện gì bất trắc rồi. Nhưng cô không nói ra. Buổi tiệc từ thiện của MK là ngày sau. Tối hôm trước, Lâm Thanh Lan còn đặc biệt đưa Mạc Khanh Nhan cùng với Tề Kỳ đi mua trang phục dạ hội. Sắp đến giờ, đội quân tóc dài ba người liền đi thẳng đến MK. Ở hội sảnh tiệc tối từ thiện của MK, khi ba người đi vào, mặc dù không giống các đại lão có khí chất được nhiệt liệt chào mừng, nhưng ba người đều có những đặc điểm riêng biệt. Bước chân đi vào cũng tạo ra một trận xôn xao không nhỏ. Yến hội có rất nhiều người, vợ chồng Lưu Ổn, Nhiễm Nam đứng chào hỏi mọi người. Lâm Thanh Lan không tiện đến chào hỏi. Cô cũng không quen biết nhiều người, nhưng bài hát Tuyết rơi đầy sườn núi này cũng khiến phòng làm việc của Lâm Thanh Lan một bước lên tiên. Nên có rất nhiều ông chủ muốn tìm cô hợp tác. Lại thêm Tề Kỳ là người quen trong giới âm nhạc, nên người đến chào hỏi cô ấy cũng không ít. Mạc Khanh Nhan một đêm thành danh, hiện giờ chính là một ca sĩ đang hot. Cũng có không ít phóng viên đến phỏng vấn, cho nên ba người Lâm Thanh Lan cũng chưa từng bị lãnh nhạt. Nói chuyện cũng là một môn cần kỹ thuật. Sau khi trò chuyện xong, Lâm Thanh Lan dự định đi ăn một chút gì đó. Cô cầm một ly rượu, lại cầm thêm một chiếc bánh nhỏ đến ăn. Đứng bên cạnh là mấy quý phu nhân. Cô nghe thấy bọn họ đang buôn chuyện, trong đó còn nhắc đến tên của Dịch Trạch Duyên. Thật kỳ lạ, rõ ràng đã xác định quan hệ yêu đương với Dịch Trạch Duyên, nhưng vừa nghe thấy tên anh, không hiểu sao nhịp tim của Lâm Thanh Lan lại bắt đầu tăng tốc, theo bản năng căng tai lên nghe. Tôi nghe nói hôm nay Dịch tiên sinh của tập đoàn Dịch Thành cũng sẽ tới. Không thể nào. Dịch tiên sinh sẽ tham gia những buổi yến tiệc nhỏ như thế này sao? Không rõ, nghe nói là nhận được thiệp mời. Thật ra tôi rất mong chờ được gặp người thanh niên tài tuấn này một lần. Nghe nói anh ta cũng được bình chọn là Mỹ Nam đó. Còn không phải sao? Tuổi trẻ tài cao, anh tuấn nhiều tiền, lại độc thân chưa kết hôn, có không biết là có bao nhiêu người thương nhớ đây. Nhưng mà hình như tôi nghe nói anh ta đã kết hôn rồi. Cũng không có tin tức chắc chắn. Có kết hôn hay không ai mà biết được. Sau đó bọn họ lại nói mấy câu trêu đùa thô tục. Lâm Thanh Lan không nghe nổi nữa. Nhưng cô không ngờ Dịch Trạch Duyên cũng nhận được thiệp mời tham gia yến tiệc. 2 ngày nay anh cũng không nhắc đến với cô. Lâm Thanh Lan đi tìm Mạc Khanh Nhan và Tề Kỳ. Vừa rồi có một ông chủ muốn cùng cô hợp tác quay quảng cáo. Lâm Thanh Lan dự định đưa Mạc Khanh Nhan qua làm quen, cũng đưa Tề Kỳ theo kiểm định một chút. Đang muốn làm thì Lâm Thanh Lan vô tình nhìn thấy có mấy người đi về bên này, rõ ràng là hướng về phía cô. Lâm Thanh Lan biết tới đây dự tiệc thì khả năng lớn sẽ gặp Lương Hân, chỉ là cô không ngờ Lâm Bằng và Lương Phi Phi cũng tới. Hiện giờ Lâm Bằng kinh doanh khách sạn cũng không tệ, lại thêm ông ta là ba của Lương Hân, được mời cũng hợp tình hợp lý thôi. Ba người họ đi lên phía trước, Lương Hân cười nói: "Ba mẹ tới rồi." "Thanh Lan, sao cô còn không chào họ?" Lâm Thanh Lan vừa mới nhìn thấy bọn họ, sao có thời gian chào hỏi đây? Cho dù có thời gian, với quan hệ của cô với một nhà vi diệu của Lâm Bằng, chủ động chào hỏi cũng không tốt cho lắm. Lâm Bằng đã hơn 50 tuổi, mặc áo đuôi tôm quần tây, tóc cũng đã bạc. Khi Lâm Bằng vừa mới phát tài, ông ta luôn thích đeo những thứ vàng lấp lánh trên người. Về sau có lẽ cảm thấy quá khoa trương, mấy năm nay đều khiêm tốn bước đi trên xa hoa. Như vậy ngược lại cũng có mấy phần hương vị nho nhã. Lương Phỉ Phỉ thì nở nang hơn trước kia một chút, mặc dù trên mặt được chăm sóc bảo dưỡng, nhưng là người đã có tuổi, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng. Lâm Thanh Lan nhìn thấy Lâm Bằng, liền nhớ đến lời chị nói. Năm đó Lương Hân nhân lúc cô sa ngã, liền ở bên hướng Hoa Dương, đâm cô một nhát như thế. Nhưng ba còn thiên vị cô ta, thậm chí còn không tiếc tiền đập vào để nâng cô ta lên trong giới giải trí. Lâm Thanh Lan cảm thấy vô cùng thất vọng với người ba này. Lâm Bằng nhìn thấy cô, lông mày vô thức nhíu lại, biểu cảm lộ ra mấy phần nghiêm túc. Đã nhiều năm như vậy rồi, sao không gọi về nhà một cuộc? Gọi cho chị con nó cũng không nhận, đi tìm thì nó cũng không gặp. Hai chị em con muốn làm cho người ba này tức chết hay sao? Lâm Thanh Lan không ngờ ông ta lại đi tìm chị. Cô nói: "Năm đó khi ông thiên vị người ngoài, không phải tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với ông rồi sao?" Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lương Phỉ Phỉ không tốt lắm. Lâm Bằng cũng giận tái mặt. "Người ngoài? Hân Hân là chị của con, hơn nữa bà cũng không thiên vị đứa nào cả. Bà chỉ vọng một nhà chúng ta vui vẻ." "Không thiên vị? Không thiên vị vậy vì sao khi biết Lương Hân phản bội cô, ông ta lại thờ ơ, thậm chí còn đập tiền để cho cô ta bước chân vào showbiz?" Lâm Thanh Lan liền nói luôn: "Ông đã thương Lương Hân như vậy, có một đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo ở bên, còn cần tôi và chị làm cái gì nữa?" "Mày!" Lâm Bằng dường như bị cô chọc tức, còn đang định chửi cô thì Lương Phỉ Phỉ kịp thời ngăn lại. "Làm gì có cha con nào có hận thù chứ. Thanh Lan à, con cũng vậy. Tuổi ba con cũng đã lớn rồi, phận làm con, trở về thăm ông ấy thì có làm sao. Năm đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, vì một chuyện nhỏ mà đoạn tuyệt quan hệ cùng với người nhà, con cũng quá trẻ con rồi." Lương Phỉ Phỉ nhìn như đang khuyên nhủ cô, nhưng lại cố ý nói to lên. Lâm Thanh Lan thấy xung quanh có không ít người nhìn về phía này, không biết rõ tình hình. Chỉ nghe Lương Phỉ Phỉ nói thì có lẽ đều cho Lâm Thanh Lan là một đứa con gái bất hiếu không hiểu chuyện, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đoạn tuyệt quan hệ với ba. Bà ta cảm thấy đây là chuyện nhỏ, là do người được thiên vị chính là bọn họ, người được lợi là bọn họ. Đương nhiên bọn họ cảm thấy đây là chuyện nhỏ. "Tôi đoạn tuyệt quan hệ với người nhà cũng không phải mới ngày một ngày hai. Bà sớm không khuyên muộn không khuyên, lại hết lần này đến lần khác lựa chọn thời điểm khuyên tôi. Hơn nữa lại còn trách móc lớn tiếng như vậy. Không sợ người khác nghe thấy mấy người đang làm chuyện thất đức gì à? Hay là chúng ta sau một chút xem giọng của ai lớn hơn. Mấy người cũng đâu phải làm mỗi chuyện thất đức này đâu. Có muốn tôi cũng cắt giọng lên không?" Khóe miệng của Lương Phỉ Phỉ giật giật. Đương nhiên bà ta biết Lâm Thanh Lan nói như vậy là có ý gì. Năm đó bà ta cùng với Lâm Bằng đến với nhau, nhưng mà không thể để lộ ra bên ngoài. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, bà ta cũng đã ngồi vững trên vị trí Lâm phu nhân, nhưng chuyện không thể để lộ ra ánh sáng vẫn cứ tồn tại. Bà ta chỉ hy vọng vùi sâu xuống, vĩnh viễn không muốn bị đào lên. Vẻ mặt một người lớn đang giáo dục con cháu của Lương Phỉ Phỉ yếu xuống trong nháy mắt, bà ta cười khan: "Không phải là dì đang khuyên con sao?" Lâm Bằng cũng nói: Dì Phỉ con là người tốt, sao con lại không hiểu chuyện như thế? Lương Phỉ Phỉ cũng tức thời thở dài một hơi, làm ra vẻ người tốt bụng bị hiểu lầm. Lâm Thanh Lan vốn đang định nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, nói nhiều với bọn họ vừa mất thời gian vừa vô nghĩa. Cô đang muốn cùng Mạc Khanh Nhan và Tề Kỳ rời đi, thì đột nhiên thấy cửa vào xôn xao. Lâm Thanh Lan nhìn sang, liền thấy giữa một đám người đang xì xào bàn luận, một người đàn ông mặc âu phục dày da, dung mạo anh tuấn khí chất từ từ đi về hướng này. Anh mặc âu phục màu đen được cắt may riêng, mỗi một tấc đều vừa vặn với thân hình của anh. Anh vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người. Đàn ông thành công rất nhiều, nhưng người thành công mà đẹp trai anh tuấn lại rất ít. Anh có thể được gọi là cực phẩm, rất khó để không làm người khác chú ý. Lâm Thanh Lan nhìn anh xuất hiện, mặc dù người này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cô cũng đã ôm anh, hôn anh, ôm anh cùng nhau ngủ. Thế nhưng khi nhìn thấy anh xuất hiện, nhìn anh đi về phía mình, tim của cô càng ngày càng đập mãnh liệt theo bước chân của anh. Anh đi tới, lễ phép đáp lại tiếng chào hỏi của mọi người. Anh đi đến trước gót chân cô, trong nháy mắt, tất cả mọi người dường như không tồn tại. Dịch Trạch Duyên nhìn Lâm Thanh Lan, khóe miệng cong lên một nụ cười đẹp mắt, nhẹ nhàng gọi cô. Thanh Lan. Không giống với khi khách khí ứng phó với người khác, anh vừa thân mật lại ôn nhu, không hề che giấu sự khác biệt của cô trong mắt mình. Lâm Thanh Lan cảm thấy gương mặt mình lại sắp bắt đầu nóng lên, cảm giác khẩn trương luống cuống lại bất giác ập tới. Thế nhưng cô sợ làm trò cười, dáng kiềm chế nhìn thẳng vào anh hỏi. Sao anh lại tới đây? Lúc trước cũng không thấy anh nói muốn đến. Dịch Trạch Duyên nói. Trước đó không muốn đến nên không nói cho em. Là vừa mới quyết định đến. Lúc đầu anh cũng không muốn lãng phí thời gian tới tham gia mấy buổi tiệc nhỏ này. Chỉ là trong lúc vô tình nghe được tin tức nói Lâm Bằng cũng tới. Anh sợ ông ta nói một số chuyện không nên nói cho nên đi đến. Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần. Bọn họ cũng nhìn ra Lâm Thanh Lan quen với Dịch Trạch Duyên. Lâm Bằng liền hỏi. Thanh Lan, con quen Dịch tiên sinh à? Xem ra Dịch Trạch Duyên rất nổi danh, ngay cả Lâm Bằng cũng biết. Thời điểm Lâm Thanh Lan kết hôn cùng với Dịch Trạch Duyên, cô đã đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Bằng rồi, cho nên cũng chưa nói cho ông ta biết. Chắc là chị cũng chưa từng nói, cho nên bọn họ đều không biết Lâm Thanh Lan đã kết hôn rồi, hơn nữa còn gả cho Dịch Trạch Duyên. Nhưng Lâm Thanh Lan cũng không tính nói cho bọn họ biết. Lâm Thanh Lan gật đầu. Quen biết. Lương Hân cúi đầu che giấu nụ cười lạnh. Thầm nghĩ, tình nhân của Dịch Trạch Duyên nha, đương nhiên biết anh ta rồi. Trước đó cô ta còn đang lo Dịch Trạch Duyên không đến, bây giờ thì tốt rồi, chờ lát nữa có trò hay để xem. Lương Hân ngẩng đầu lên, cười nói. Vậy thì thật là trùng hợp. Kim chủ của tôi, Tưởng Tổng cũng quen biết Dịch Phu Nhân. Hôm nay cũng vừa hay mời Dịch Phu Nhân tới. Dịch tiên sinh, anh và Dịch Phu Nhân xa cách hai nơi đã lâu không gặp, bây giờ vừa hay gặp được. Đúng là lưỡng tình tương duyệt. Nghe Lương Hân nói, Lâm Thanh Lan cảm thấy khó hiểu. Cô ta nói Tưởng Tổng còn không phải là Tưởng Như Yên của tập đoàn Bích Nhi à? Nhưng mà cô và Tưởng Như Yên không quen, mà thiệp mời cô nhận được cũng là Lưu Ổn gửi đến. Huống chi Tưởng Như Yên và Lương Hân cũng không biết cô chính là Dịch Phu Nhân. Vậy Dịch Phu Nhân cô ta nói đến là ai? Dịch Trạch Duyên chắc cũng mơ màng. Anh nhíu mày lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn mấy phần. Dịch phu nhân. Lương Hân bị anh nhìn chằm chằm như thế, vô thức dùng mình một cái. Cô ta nhìn lướt qua, vừa hay thấy Tưởng Như Yên cùng Dịch phu nhân đi tới đây, liền vội vàng nói. Nhìn xem, họ đến rồi. Mọi người nhìn theo hướng cô ta chỉ, đúng là thấy Tưởng Như Yên và một người phụ nữ cao gầy rực rỡ vừa tán gẫu đi về phía này. Lâm Thanh Lan nhắm một mắt, mở một mắt cũng có thể nhận ra cái người mà cô ta gọi là Dịch phu nhân là ai. Sắc mặt cô trầm xuống, đúng là ở đâu cũng có thể gặp được Lục Văn Thiến. Tưởng Như Yên cùng với Lục Văn Thiến đi về phía trước. Tưởng Như Yên khách khí chào Dịch Trạch Duyên. Chào anh, Dịch tổng. Không nghĩ tới tôi và Dịch phu nhân lại trò chuyện vui vẻ, quên mất chuyện chính sự. Tôi chỉ mất nhiều thời gian Dịch tổng và Dịch phu nhân ở bên nhau, mong Dịch tổng không so đo. Dịch Trạch Duyên nhìn Lục Văn Thiến, sắc mặt lạnh lùng. Sao cô lại tới đây? Lục Văn Thiến bày ra về mặt vô tội. Có người gửi thiệp mời tôi tới tham gia yến tiệc thì tôi tới. Tất cả mọi người đều nhận ra khi Lục Vân Thiến xuất hiện, sắc mặt của Dịch Trạch Duyên không tốt lắm, nhưng lại rất phù hợp với phản ứng của đàn ông khi ở bên ngoài ăn vụng lại gặp chính vợ của mình. Tưởng Như Yên và Lương Hân cười thầm, nhưng lúc này Dịch phu nhân còn không biết người phụ nữ đứng bên cạnh chính là tình nhân ở bên ngoài của chồng mình. Và chuyện làm rõ chân tướng này đến lượt Lương Hân phụ trách. Cho nên Lương Hân lập tức nói, Dịch phu nhân, cô đừng hiểu lầm. Em gái kế của tôi không hiểu chuyện lắm, làm gì cũng hơi tùy tiện. Nó chắc cũng không biết chuyện Dịch tiên sinh đã kết hôn, cho nên mới qua lại thân mật với Dịch tiên sinh. Cô ta nói xong còn cố ý nia mắt lên người Lâm Thanh Lan. Lúc đầu Dịch Trạch Xuyên xuất hiện đã khiến rất nhiều người chú ý, lại cộng thêm giọng của Lương Hân cũng không nhỏ. Vừa dứt lời, xung quanh có lẽ đều ngửi được mùi bát quái, đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía này. Lời này của Lương Hân chắc đã chuẩn bị trước, đột nhiên kéo sự chú ý lên người cô thì không nói, nhưng thay cô xin lỗi Dịch phu nhân còn không phải là do muốn Dịch phu nhân kia hiểu lầm cô là tình nhân bên ngoài của Dịch Trạch Duyên sao? Nhưng mà tại sao hai người này lại cho rằng Lục Văn Thiến là phu nhân của Dịch Trạch Duyên chứ? Lâm Thanh Lan cũng lười đi chỉnh lại, cô chỉ lặng lặng nhìn Lương Hân tiếp tục làm trò ngu xuẩn ở trước mặt Dịch Trạch Duyên. Lương Hân vừa dứt lời, Lâm Bằng không khỏi kinh hãi, ông ta kéo Lâm Thanh Lan trách móc. Thanh Lan, con làm sao vậy? Dịch tiên sinh đã kết hôn rồi, sao con còn làm chuyện như vậy? Lương Phỉ Phỉ cũng quở trách theo. Đúng vậy, Thanh Lan, thân thể ba con không tốt, con muốn làm cho ông ấy tức chết sao? Lương Phỉ Phỉ nói xong còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói với Lục Văn Thiến. Dịch phu nhân, thực sự xin lỗi, đứa bé Thanh Lan nhà chúng tôi từ nhỏ đã được chiều hư, có lẽ con bé cũng không biết là Dịch tiên sinh đã kết hôn rồi. Lương Hân cũng nói với Dịch Trạch Duyên. Dịch tiên sinh, đứa em kế này của tôi đối với chuyện tình cảm rất mơ hồ, thường xuyên phạm phải những sai lầm ngu ngốc, ngài đừng... Lương Hân còn chưa nói xong, mắt của Dịch Trạch Duyên đã lia tới, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Lương Hân cảm thấy giống như phải chịu một trận phong ba bão táp, những lời chưa nói xong liền nuốt vào. Nhưng mặc dù Lương Hân còn chưa nói hết, nhưng ý tứ muốn biểu đạt đã rất rõ ràng, muốn cho Dịch Trạch Duyên thấy rõ con người cô. Cô đối với anh không phải là yêu, chỉ là bởi vì đối với chuyện tình cảm cô rất mơ hồ. Cô chính là một người lạm tình, cho nên mới thường xuyên phạm phải những sai lầm ngu ngốc. Hy vọng Dịch tiên sinh anh cảnh giác cao độ. Sắc mặt của Lâm Bằng trầm xuống không tưởng nổi, hàng lông mày nhíu lại lộ ra mấy phần lo lắng. Ông thanh sắc câu lệ nói với Lâm Thanh Lan. Còn còn không mau xin lỗi Dịch tiên sinh và Dịch phu nhân đi. Sắc mặt Lương Phỉ Phỉ cũng cứng lại, thở dài nói. Thanh Lan, sao con lại không hiểu chuyện như thế? Đã không trở về nhà gặp ba mình thì thôi, lại còn ở bên ngoài làm ra những loại chuyện như thế này. Còn như vậy là không muốn trở lại mặt mũi cho ba của mình sao? Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan vẫn luôn đi theo Lâm Thanh Lan. Tề Kỳ nghe mấy người họ tôi một câu anh một câu, thực sự tức không chịu nổi. Trước đó nghĩ là chuyện nhà người khác nên không tùy tiện nhúng tay vào. Lúc này thấy Lâm Thanh Lan bị nói thành như vậy, làm bạn của cô không thể không đứng ra nói giúp cô hai câu. Mạc Khanh Nhan nhìn ra ý đồ của Tề Kỳ, nhíu mày nhìn cô ấy. Tề Kỳ nhìn lại Mạc Khanh Nhan, thấy cô cười nói, trò hay còn ở phía sau, cứ nhìn mà xem, bà chủ của chúng ta sẽ không chịu thiệt đâu. Tề Kỳ thấy Mạc Khanh Nhan nói kiên định như vậy, nửa tin nửa ngờ thu lại động tác. Dịch Trạch Duyên thực sự không nghe nổi nữa, anh lạnh lùng cười một tiếng. Người của Dịch Trạch Duyên tôi, khi nào thì đến lượt người khác dạy dỗ? Lời nói độc đoán mang theo sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Những người vốn đang trách móc Lâm Thanh Lan lập tức im lặng không dám lên tiếng. Dịch Trạch Duyên nói tiếp với Lục Văn Thiến, nói cho bọn họ biết, cô là Dịch phu nhân à? Lục Văn Thiến nhún vai, tôi không phải, tôi vẫn chưa từng nói mình là Dịch phu nhân nha. Nói xong Lục Văn Thiến thở dài một hơi. Ban đầu là muốn tới đây xem có trò gì vui hay không, không ngờ lại chẳng có tí thú vị nào. Như vậy thì tôi xin cáo từ trước. Cô cười ý vị thâm trường với Lương Hân, còn vỗ vai của cô ta. Lần sau những chuyện nhàm chán như vậy thì không cần mời tôi. Còn tưởng rằng bọn họ có thể giở trò gì ngu ngốc như vậy, thực sự không thú vị một chút nào. Sau khi Lục Văn Thiến rời đi, Tưởng Như Yên và Lương Hân bị chấn động đứng ngây ngốc tại chỗ. Người này không phải là Dịch phu nhân, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Tưởng Như Yên và Lương Hân kinh ngạc như thế nào. Nhưng chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Nhìn thấy Dịch Trạch Duyên đưa tay ôm Lâm Thanh Lan vào ngực, sắc mặt trầm lạnh, mỗi chữ đều nhấn mạnh. Phu nhân của tôi là người khiêm tốn. Vì tôn trọng cô ấy cho nên tôi mới không công bố thân phận của cô ấy. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Hôm nay tôi không thể không chính thức giới thiệu với mọi người. Cô gái này, nữ sĩ Lâm Thanh Lan, là phu nhân của Dịch Trạch Duyên tôi. Nghe được lời này của Dịch Trạch Duyên, Lương Hân như bị sét đánh. Lâm Thanh Lan gả cho Dịch Trạch Duyên ư? Cô ta có tư cách gì? Không có tiếng tăm, trong sạch cũng bị hủy. Cô ta dựa vào đâu mà được gả cho Dịch Trạch Duyên chứ? Tưởng Như Yên cũng không thể tin nổi. Xem ra tin tức của cô ta sai rồi. Tưởng Như Yên là người thông minh, biết lúc này không nên tranh đoạt ở vũng nước đục này. Cho nên nhân lúc những người khác đang khiếp sợ, cô ta lặng lẽ chạy trốn. Hiển nhiên Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ cũng bị tin này làm cho chấn động. Ánh mắt của Dịch Trạch Duyên đảo qua Lâm Bằng, mặt không cảm xúc. Lâm tiên sinh, tôi kính trọng ông là người sinh ra Thanh Lan, nên gọi ông một tiếng tiên sinh. Nhưng ông lại công tư không phân minh, thiên vị làm tổn thương Thanh Lan. Lúc đó cô ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với ông. Cô ấy gả cho tôi thì chính là vợ của tôi. Cô ấy có lỗi gì cũng nên để tôi nói. Mặc dù Lâm Bằng là trưởng bối, nhưng ông ta lại hoàn toàn bị khí thế của Dịch Trạch Duyên lấn áp. Lâm Bằng hiểu rất rõ, người đàn ông đứng trước mặt này không phải là một vãn bối, cũng không phải là con rể của ông ta. So với ông ta, anh có nhiều tài sản hơn, có nhiều mối quan hệ hơn và cũng có quyền thế hơn. Trên thương trường, những chuyện nịnh nọt ông ta làm nhiều rồi. Lúc này liền cười khan nói, Dịch tiên sinh nói đúng lắm, là tôi không phân chia tình cảm đúng mực. Vừa nãy tôi cũng hiểu lầm, không biết Thanh Lan đã kết hôn cùng với anh. Tôi nói nó cũng là vì sợ nó làm chuyện sai trái, cũng là vì muốn tốt cho nó. Vì tốt cho cô ấy. Giọng của Dịch Trạch Duyên mang theo ý trào phúng, nhưng cuối cùng anh vẫn cho ông ta vài phần tình nghĩa hèn mọn. Không tiếp tục nói nữa, ánh mắt lạnh lùng quét lên người Lương Phỉ Phỉ. Lương Phỉ Phỉ không có năng lực đối mặt với anh như Lâm Bằng, lúc này bị dọa run lên một cái, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng nhắc. Bà cũng là vì muốn tốt cho Thanh Lan. Tôi Lương Phỉ Phỉ bị anh làm cho kinh hãi, lắp bà lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lâm Bằng thấy thế vội vàng nói, bà ấy chưa từng đọc sách, nói chuyện không biết chừng mực. Dịch tiên sinh không cần phải hạ thấp thân phận so đo với bà ấy. Lương Phỉ Phỉ biết Lâm Bằng muốn giải vây giúp bà ta, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nói bà ta chưa từng đọc sách, nói người khác không cần hạ thấp thân phận so đo với bà ta, thực sự là đã chạm vào lòng tự ái của Lương Phỉ Phỉ. Nhưng lúc này bà ta cũng chẳng thể nói gì thêm. Khuôn mặt của Lương Phỉ Phỉ nháy mắt đỏ bừng, bà ta cúi đầu xuống nghiến chặt răng. Sau này tôi không muốn nghe những lời quả trách Thanh Lan từ miệng của bà nữa. Trong lòng của bà hẳn biết rõ, làm mẹ kế thì nên làm gì, bà lấy tư cách gì để dạy dỗ cô ấy. Dịch Trạch Duyên không hề nể nang nói những lời này ra. Người bên cạnh anh đều hiểu rõ ràng Dịch tiên sinh rất biết cách giữ thể diện cho người khác, tuyệt đối sẽ không có chuyện thiếu lịch sự khi qua lại với mọi người. Rất hiếm khi trước mặt nhiều người lại trực tiếp cảnh cáo không cho người ta mặt mũi như vậy. Nói thật, làm người đứng xem, Lâm Thanh Lan cũng không khỏi cảm thấy bộ dạng anh như vậy hơi đáng sợ. Anh là người chững chạc, xử lý mọi chuyện tỉnh táo lại dứt khoát, nhưng mà anh lại vì cô mà giận dữ như thế. Cánh tay anh ôm lấy Lâm Thanh Lan, siết chặt che chở cô. Ngực của anh giống như một bến đỗ, chỉ cô mới có thể cập bến. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể thấy gò má của Dịch Trạch Duyên. Trên đầu ánh đèn sáng lóa, mặt anh như được rát lên một tầng ánh sáng nhu hòa, thần sắc nghiêm nghị bảo vệ cô. Nhưng Lâm Thanh Lan lại cảm thấy anh như vậy đẹp mắt vô cùng. Mấy năm nay, Lương Phỉ Phỉ làm Lâm phu nhân, Lâm Bằng tốt xấu gì cũng có một chút tài sản, đa số đều được nịnh nọt. Lúc này bị người ta chà đạp mặt mũi như thế, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bởi vì bà ta biết đối phương có địa vị lớn, ngay cả Lâm Bằng cũng không dám đối nghịch với anh ta. Lương Phỉ Phỉ cũng không phải người ngu ngốc, tất nhiên năng lực phân biệt vẫn phải có. Dịch Trạch Duyên nói xong, ánh mắt hướng qua nhìn Lương Hân. Mặc dù Lương Hân bị chuyện này gây chấn động, thiếu chút nữa mất lý trí, mặc dù không cam lòng, nhưng Lâm Thanh Lan là Dịch phu nhân là sự thật, Dịch Trạch Duyên che chở cho cô cũng là sự thật, cho dù cô ta không cam tâm thì cũng phải chịu. Cô ta vô cùng biết điều, không đợi Dịch Trạch Duyên mở miệng liền nói, xin lỗi Dịch tiên sinh, là tôi sai. Ban đầu tôi cũng chỉ là muốn có ý tốt, Muốn mời Dịch phu nhân tới để làm cho anh bất ngờ và vui mừng. Cô ta nói xong còn cúi đầu với Dịch Trạch Duyên, vẻ mặt thành khẩn nói: gây thêm phiền phức cho Dịch tiên sinh, thực sự xin lỗi. Lâm Thanh Lan thấy vậy, đáy lòng cảm thấy khâm phục. Lương Hân đối với mình vô cùng tàn nhẫn, đánh đòn phủ đầu, như vậy Dịch Trạch Duyên sẽ không làm khó cô ta. Người cô nên xin lỗi là phu nhân của tôi. Lương Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Lan, nhất thời bất động, biểu cảm có chút phức tạp. Sao vậy? Không phải cảm thấy vô cùng có lỗi sao? Giọng của Dịch Trạch Xuyên sắc bén thêm mấy phần. Lương Hân cắn răng, cố gắng nở một nụ cười trên mặt. Xin lỗi Dịch phu nhân, là tôi có mắt như mù. Hy vọng cô đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhặt với tôi. Cô thường nói xin lỗi như vậy sao? Hiển nhiên Dịch Trạch Xuyên không hài lòng. Nụ cười trên mặt của Lương Hân trở nên cứng nhắc. Cô ta cũng không ngốc, biết Dịch Trạch Xuyên đang cố ý khiến cô ta khó xử, nhưng cô ta không dám nói một câu nào, hít một hơi thật sâu, cúi người với Lâm Thanh Lan. Xin lỗi Dịch phu nhân, là tôi làm sai. Kính cẩn lễ phép, muốn có bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu. Xem ra lực uy hiếp của Dịch Trạch Xuyên không hề nhỏ. Lương Hân vừa mới nắm chắc thắng lợi trong tay, chớp mắt lại trở nên khúm núm. Đúng vào lúc này, Lưu Ổn và Nhiễm Nam đột nhiên xuất hiện. Lưu Ổn bước đến nắm tay Dịch Trạch Xuyên. Xin lỗi Dịch tiên sinh, hiếm khi anh đến chơi lại xảy ra chuyện như vậy. Dịch Trạch Duyên cũng chừa cho anh ta mặt mũi. Lưu tổng đến rồi. Chuyện nghệ sĩ dưới tay của anh, hai người xem rồi xử lý đi. Hai vợ chồng họ đương nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra, chỉ là trước đó nghĩ dù sao cũng là chuyện của nhà người ta, bọn họ tham gia vào thì không tốt lắm. Về sau phát sinh nhiều chuyện mới nhận ra nghệ sĩ dưới tay mình có lỗi, bọn họ không thể không ra mặt giải quyết. Lời này của Dịch Trạch Duyên ý là muốn hai vợ chồng anh ta chắc chắn cho anh một câu trả lời hài lòng. Lưu Ổn liếc mắt ra hiệu cho Nhiễm Nam. Đương nhiên Nhiễm Nam cũng hiểu, một tiếng xin lỗi khô khan không thể khiến Dịch Trạch Duyên hài lòng. Nhiễm Nam cảm thấy phiền muốn chết. Gần đây Lương Hân bởi vì được làm người phát ngôn của nước hoa Bích Nhi, đúng là hơi kiêu ngạo, đắc tội ai không làm, lại hết lần này đến lần khác đắc tội kim chủ của công ty Dịch Trạch Duyên vừa mới đầu tư vào MK một khoản tiền. Nhiễm Nam chỉ có thể đè nén tâm trạng bực bội trong người, cười xòa với Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Lan. Dịch tiên sinh, Dịch phu nhân, rất xin lỗi đã gây ra phiền phức cho hai người. Gần đây Lương Hân không có việc gì nên ngủ nhiều hơn bình thường. Có thể là do ngủ quá nhiều, chuyện này chắc ngủ đến hồ đồ rồi, cho nên mới gây ra những chuyện ngu ngốc như vậy. Lúc nữa tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện khám thử, để bác sĩ kê thuốc. Dịch tiên sinh, Dịch phu nhân, hãy coi cô ấy như là người bệnh, đừng có chấp nhặt với cô ấy. Lời này của Nhiễm Nam đúng là rất tàn nhẫn, không chỉ ngầm châm biếm Lương Hân vốn không có tài nguyên, còn ở nơi này làm loạn, hơn nữa còn châm chọc cô ta ngủ nhiều nên đầu óc không được bình thường, so với lời của Lương Hân vừa mỉa mai Lâm Thanh Lan còn quá đáng hơn nhiều. Không ít người xung quanh che miệng cười, Lâm Thanh Lan cũng không nhịn được cười. Nhiễm tiểu thư đã nói như vậy, chúng tôi cũng sẽ không so đo cùng với một người bệnh đầu óc có vấn đề nữa. Nhiễm Nam thở dài một hơi, vội nói. Dịch phu nhân đúng là người rộng lượng, câu nói quyết định đại cục phải có mắt nhìn người, đúng là không sai. Một câu không chỉ khen Lâm Thanh Lan mà còn đâm cho Lâm Bằng, Lương Phỉ Phỉ và Lương Hân một nhát, nói bọn họ không biết nhìn đại cục cũng không có mắt nhìn người. Lâm Thanh Lan không khỏi cảm khái, đúng là phụ nữ thay mặt quan tòa giải oan cho người tốt, quả nhiên lợi hại. Có thể tưởng tượng, Nhiễm Nam vừa dứt lời, sắc mặt ba người Lâm Bằng, Lương Phỉ Phỉ và Lương Hân khó coi đến nhường nào. Lương Hân không vui lắm, đổi lại, người nào đó bị nói đầu óc có vấn đề cũng sẽ đều không vui. Huống chi Nhiễm Nam còn bị nói như vậy trước mặt mọi người, mà cô ta cũng coi như là người của công chúng. Quá đáng hơn là Nhiễm Nam còn châm chọc cô ta không có tài nguyên còn huynh hoang khoác lác. Đây là chuyện một minh tinh không thể nào tha thứ dễ dàng. Trong lòng Lương Phỉ Phỉ cũng không thoải mái. Dịch Trạch Duyên nói, bà thì được, dù sao người ta có quyền có tiền hơn bọn họ, nhưng mà Nhiễm Nam, cô ta dám nói bọn họ không biết nhìn đại cục, cô ta thì hơn chắc. Lương Phỉ Phỉ bước lên ôm lấy con gái, tựa như một con gà mái che chở cho gà con. Bà ta cười lạnh một tiếng. Làm người thì đều có lúc phạm phải sai lầm, chuyện Lương Hân làm sai, nó xin lỗi là đúng. Nhiễm tiểu thư, cô... Bà ta nháy mắt ra hiệu về phía Tề Kỳ, muốn nói xin lỗi. Không phải Nhiễm tiểu thư cũng nên xin lỗi cô gái này sao? Cái vị trí phu nhân tổng giám đốc này làm sao có? Không phải trong lòng cô rất rõ hay sao? Mặc dù người ngoài giới không biết, Nhưng trong vòng tròn này, có bao nhiêu người không biết lúc trước công ty này là do vợ chồng Tề Kỳ và Lưu Ổn sáng lập chứ? Nghe nói như vậy, Lâm Thanh Lan vô cùng kinh ngạc. Cô vô thức nhìn về phía Tề Kỳ, nhưng Tề Kỳ vô cùng bình tĩnh, tựa như chuyện của người khác không liên quan đến mình. Tề Kỳ và Lưu Ổn đã từng là vợ chồng. Cô còn tưởng rằng bọn họ chỉ là đồng nghiệp cùng hợp tác. Còn có, lời này của Lương Phỉ Phỉ là có ý gì? Là nói Nhiễm Nam là người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân của Lưu Ổn và Tề Kỳ sao?